Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 081, giả quang đầm lầy. Ngày đó, ta tại đuổi giết tên kia trúc cơ cảnh nhất trọng tán tu thời điểm. Chỗ địa phương là một chỗ gọi là giả quang đầm lầy trên không. Lúc ấy hai người chúng ta đấu pháp dư ba, lan đến gần một chỗ tiểu sơn vách tường, đả thông một chỗ cửa động. Sau đó ta bởi vì hiếu kỳ mà vào đi điều tra. Lại phát hiện cuối sơn động một vũng tiểu trong đầm nước. Vậy mà mọc ra một cây bích diệp tiên liên. Sư thúc, sau đó đem ngươi hắn lấy. Sở Dịch nghe vậy, liên tục kêu to. Bích diệp tiên liên? Đó là cái gì khái niệm? Dù cho Sở Dịch lại ngô ngốc, đối với một hệ một ít bảo vật, đương nhiên nên cũng biết. Cái này bích diệp tiên liên chính là một hệ kỳ bảo. Lá sen, đài sen vân vân cũng có thể với tư cách luyện chế pháp khí tốt nhất tài liệu. Mà cái kia hạt sen càng là có thể lại để cho tu sĩ sinh ra một linh căn kỳ bảo. Loại này thứ tốt trong tu tiên giới khó gặp. Kỳ chân quý trình độ quả thực so về vạn niên thanh quang trúc tới cũng không kém là bao nhiêu rồi. Dù sao cái đó người tu sĩ không hy vọng cho mình linh căn tư chất càng cực phẩm một điểm. Cách đó người tu sĩ không muốn nhiều ra một loại linh căn thuộc tính đến. Vì vậy, bích diệp tiên liên chỉ cần một mặt thế, liền lập tức có đại lượng tu sĩ chen chúc đến đây. Thậm chí liền những cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi kim đan lão tổ cũng sẽ ra mặt, đem hắn cho bắt đi. Một linh căn, một linh căn à. Sở Dịch càng nghĩ càng kích động. Sư thúc, cái kia bích diệp tiên liên ngươi còn có hàng tồn. Sở Dịch bị kích động nói, hàng tồn. Mao Thành cùng nghe vậy cười khổ một tiếng. Trình sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, a. Ta nếu lấy đến đó gốc bích diệp tiên liên, đã sớm là một linh căn tu sĩ rồi. Tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Làm sao là giống như bây giờ. Dừng bước tại trúc cơ cảnh nhị trọng. Sở Dịch nghe vậy, lặng rồi ngẩn người. Này, kỳ thật ta đi vào thời điểm, cái kia gốc bích diệp tiên liên hoa sen mới vừa vặn đánh đóa, xem chừng còn có bách niên thời gian mới có thể thành thục. Mà cái kia gốc bích diệp tiên liên thì là ngoại trừ cái này một chi hoa sen bên ngoài còn có ba phiến lá sen. Vì vậy ta lúc ấy liền nổi lên tâm tư, lấy một chương bích diệp tiên liên lá sen mang đi ra ngoài bán một số lớn linh thạch, để mà tu luyện. Không nghĩ tới đem làm bà mẹ nó gần cái kia gốc bích diệp tiên liên thời điểm, cái kia trong hàn đàm lại đột nhiên toát ra một chỉ tứ sai yêu thú huyền thủy quy. Bỗng nhiên một đạo băng tiến thuật đánh lén, khiến cho ta trọng thương, đem hết tất cả vốn liếng lúc này mới đào thoát. Không nghĩ tới chính là cái con kia tứ sai huyền thủy quy tựa hồ là bởi vì hàn đàm đầm nước kỳ lạ mà đưa đến một ít biến dị. Một kích kia vậy mà lưu lại đại lượng trở ngại ta tu luyện tạp chất trong người, làm cho của ta tu vi từ đó về sau liền không tiếp tục bao nhiêu tiến thêm. Mà lúc này ta Đỗ Nguyên Đảo các sư thúc bá lại đang một lần trong nhiệm vụ chết thương hầu như không còn. Vì vậy ta liền trở về Đỗ Nguyên Đảo. Một mặt duy trì ở trên đảo sự vụ, một mặt nghĩ cách loại trừ thể nội độc tố. Cứ như vậy vượt qua phía dưới hơn trăm năm. Thời gian qua thật đúng là nhanh a. Mao Thành cùng cảm khái nói. Sở Dịch nghe vậy cũng không khỏi tức cười. Hắn thật sự không nghĩ tới Mao sư thúc lại vẫn có như vậy một đoạn câu chuyện. Càng không có nghĩ tới chính là tu tiên giới dĩ nhiên là như vậy nguy cơ trải rộng. Một khi đi nhầm tùy ý một bước, liền có khả năng hãm sâu vạn kiếp bất phục chi cảnh. Thực lực cường đại, thực lực cường đại a. Sở Dịch tại trong lòng yên lặng địa đạo mà nói. Bởi vì hắn biết rõ tu tiên giới có một loại thuyết pháp gọi là dốc hết sức hàng mười hội. Là ý nói, mặc cho nhiều hơn nữa hung hiểm, nhiều hơn nữa nguy cơ, chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể không lọt vào mắt những này. Chỉ để ý một mạch liều chết đi qua là được. Thực lực cường đại, làm gì chơi cái gì âm mưu dù kế, chết thương những cái kia tế bào não. Trực tiếp xông là được. Cái này là làm cho mỗi một gã tu tiên giả đều hướng tới tồn tại. Giả quang đầm lầy. Hảo hảo mà ý dâm một phen về sau, Sở Dịch liền ra phù đảo không gian, đã bắt đầu dài đến hơn nửa tháng khôi phục. Trước khi khô diệp núi linh thạch mỏ một trận chiến, Sở Dịch thiếu chút nữa vẫn lạc. Cuối cùng thời khắc, may mắn cuộc gạch đầu chặn tuyệt đại bộ phận công kích. Nếu không nếu là Sở Dịch tế ra chính là cái kia mặt gió lạnh kỳ, chỉ sợ lập tức là cái tại chỗ xuyên thủng, kỳ hủy người phong kết cục. Mà như vậy dạng, Sở Dịch đan điền cùng với kinh mạch đều nhận lấy không nhỏ tổn thương. Đến nỗi tại đứng ở loạn thạch thành hắn, là một mực nhịn ở tính tình không có đi tìm Hàn Thải Hoàn, mà là lựa chọn trước lặng lặng yên đem thương dưỡng tốt về sau, trực tiếp đi giả quang đầm lầy. Sở dĩ không đi tìm Hàn Thải Hoàn, cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác, hoàn toàn là vì Sở Dịch cảm thấy lúc này châu Hồ Châu hai châu đại chiến xung đột sắp tới, nhất định phải thừa dịp hiện tại coi như tương đối an ổn thời điểm, hết sức đi thu hết một ít tài nguyên. Nếu không châu năm gần đây cường thế, nếu là đại chiến cùng một chỗ, Hồ Châu biên cảnh khu có lẽ sẽ rất nhanh đất sụp rơi một đám. Mà đêm đó quang đầm lầy, liền thật vừa đúng lúc địa phải dựa vào lấy hai châu biên giới khu vực. Muội tử đấy, không có chuyện gì đâu đánh cái gì trận chiến. Khuyết thiếu tài nguyên, vậy thì giúp nhau trao đổi chẳng phải được. Thực không được di dân cũng được a. Như vậy ngươi ta ngay cả cùng đạo lữ gặp lại, làm điểm cái kia cái gì thời gian đều không có. Ta khinh bỉ ngươi. Sở Dịch một mặt ngự sử lấy phi diệp ở giữa không trung phi độn, một mặt tại trong miệng nói nhỏ nói. Lúc này tâm tình của hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng khó chịu quy khó chịu, Sở Dịch hay vẫn là minh bạch lúc này phải làm nhất cái gì đấy. Mấy ngày sau, phi độn hơn một vạn ở bên trong Sở Dịch, đi tới một mảng lớn dài khắp các loại đồng cỏ và nguồn nước đầm lầy trên không trung. Tại đây là giả quang đầm lầy rồi. Sở Dịch lập ở giữa không trung, nhìn xem cái này mênh mông đầm lầy, cùng với phản chiếu tại trong ao đầm cái kia một vũng long hồ nước bên trên trời xanh mây trắng, tại trong lòng yên lặng nói, cái này giả quang đầm lầy đích thật là thập phần xinh đẹp. Nghe nói cái này trong ao đầm một ít thực vật là sẽ ở ban đêm phát ra nhàn nhạt ánh huyền quang đấy. Giả quang đầm lầy cũng vì vậy mà được gọi là. Lúc này giả quang trong ao đầm, Sở Dịch ánh mắt có thể đụng chỗ, ngoại trừ mảng lớn bãi cỏ thủy đàm bên ngoài, còn có lẻ lẻ tẻ tinh bảy tám tòa sườn núi nhỏ. Trong đó một tòa sườn núi nhỏ lên đang có lấy một nam một nữ hai gã luyện khí cảnh tu sĩ tại kết bạn hái thuốc. Nhìn về phía trên như là những cái kia tiểu tu tiên gia tộc tu sĩ, Sở Dịch liền trực tiếp phi độn đi qua, ý định hỏi một câu đường. Trúc cơ cảnh tiền bối, cái kia một đôi thiếu nam thiếu nữ tu sĩ đang cảm thấy Sở Dịch phi độn mà đến xanh đầm sắc độn quang lúc, ngay ngắn hướng che miệng kinh hô. Đối với bọn hắn mà nói, ngược lại không phải là không có bái kiến trúc cơ cảnh tu sĩ. Kỳ thật nói thật ra, cái này giả quang đầm lầy phạm vi thật lớn, trong đó sản xuất đích thiên tài địa bảo cũng là cấp bậc không đồng nhất. Tuy nói tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí cảnh tu sĩ hữu dụng linh thảo linh dược, nhưng nghe nói liền đối kim đan cảnh đại tu sĩ hữu dụng linh thảo linh dược đều có tu sĩ tìm được qua. Chính là bởi vì như thế, cái này mới đưa đến tuy nói giả quang trong ao đầm tìm dược phần lớn là luyện khí cảnh tu sĩ, nhưng là thỉnh thoảng có một ít trúc cơ cảnh tu sĩ đến đây tìm vận may đấy. Mà cái này đối với thiếu nam thiếu nữ tu sĩ thì là tại hơn một năm trước, càng là bái kiến một gã phân niệm cảnh đại tu sĩ. Chỉ là những tu sĩ này không có chỗ nào mà không phải là một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, không phải tại trên bầu trời hăng hái phi độn, tự là bốn phía địa tìm kiếm lấy cái gì, căn bản sẽ không cùng bọn họ những này cấp thấp tu sĩ có bất kỳ trao đổi. Mà người này tuổi trẻ trúc cơ cảnh tu sĩ vậy mà thẳng tắp địa phi độn đi qua. Chẳng lẽ người này trúc cơ cảnh tiền bối là muốn đoạt tiểu đào làm hắn thị thiếp? Tuyệt đối không được. Nếu như là như thế này, cho dù hắn là trúc cơ cảnh tiền bối, Cho dù là ta không địch lại, ta cũng muốn tới đồng thủ đánh cược một lần. Tên kia thiếu nam tu sĩ gặp Sở Dịch cực tốc mà đến đồn quang, trong nội tâm lập tức đã hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Tại trong lòng yên lặng mà nghĩ đến, bắt lấy tên kia gọi là tiểu đào nữ tu tay, trong lúc vô tình cũng nắm cực kỳ đi một tí. Xoát, mấy trăm trượng khoảng cách, đối với Sở Dịch như vậy trúc cơ cảnh tu sĩ mà nói, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, liền trực tiếp phi độn mà qua, đứng ở cách này đối với thiếu nam thiếu nữ trước mặt. Hai vị, nghe ngóng thoáng một phát, cách này giả quang trong ao đầm, có một tòa ngoại hình xem giống như là ấm trà tiểu sơn. Các ngươi biết rõ ở địa phương nào sao? Sở Dịch trực tiếp hỏi. Ngoại hình ấm trà tiểu sơn. Cái kia nam tu trước khi đối với Sở Dịch còn hơi có chút địch ý, nhưng thấy người tới như vậy hỏi, liền thần sắc buông lỏng, lập tức cau mày, cẩn thận địa nhớ lại thoáng một phát. Tiền bối, thật sự không có ý tứ. Vãn bối thật đúng là không biết cái này giả quang trong ao đầm có một tòa như vậy tiểu sơn. Tên kia tu sĩ nghe vậy cung kính địa trả lời. Sở Dịch nghe vậy sững sờ, bị một gã so với chính mình chỉ sợ tựu nhỏ hơn một hai tuổi tu sĩ gọi là tiền bối. Cái này lại để cho Sở Dịch thoáng cái còn phản ứng không kịp. Tuy nhiên trong lòng của hắn minh bạch, đây cũng là tu tiên giới quy củ. Tại gặp được không biết tu sĩ, tu vi lại so với chính mình cao hơn một cái đại cảnh giới thời điểm, là nhất định phải gọi tiền bối đấy. Bất quá Sở Dịch nghe, hay vẫn là không thói quen. Huynh đệ, ta và ngươi không sai biệt lắm đại, tựu không cần bảo ta tiền bối rồi. Sở Dịch tùy ý cười cười, chính phải ly khai, lại nghe bên cạnh hắn cái kia tên là làm tiểu đào nữ tu đáp lời rồi. Vị đại ca kia, ta nhớ được từ nơi này hướng phía đông nam hơn 1000 ở bên trong, liền có một mảnh tiểu sơn bầy. Chỗ đó nói không chừng thì có ngươi muốn tìm một tòa ấm trà hình dáng tiểu sơn. Tên kia gọi là tiểu đào nữ tu, lại xinh xinh địa đáp. Ha ha, cám ơn. Sở Dịch nghe vậy, ha ha cười cười, lập tức ngự khởi độn quang, bay thẳng đến phía đông nam phi độn mà đi. Mà trên bầu trời, một khối trung phẩm linh thạch bị Sở Dịch cho ném xuống dưới. Hai vị đa tạ rồi. Linh thạch rơi xuống, Sở Dịch người đã đi xa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 082. Gặp chuyện bất bình, tà ma. Chi như vậy làm, cũng không phải Sở Dịch linh thạch hơn không có địa phương hoa. Trái lại đấy, Sở Dịch bây giờ là cùng cái phải chết. Toàn thân đều cũng chỉ còn thừa lại hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Chi như vậy là vì Sở Dịch tại vừa mới rơi xuống một cái chớp mắt, rõ ràng địa cảm thấy tên kia tuổi trẻ nam tu địch ý. Chính mình cùng hắn tố không nhận thức, trẻ tuổi nam tu lại chỉ có luyện khí cảnh tứ trọng tu vi, dùng bờ mông ngẫm lại tự biết rõ không phải là của mình đối thủ. Sở dĩ như vậy, liền chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích rồi. Cái kia chính là tên này nam tu sợ Sở Dịch là tới đoạt hắn đạo lữ đấy. Hơn nữa Sở Dịch cảm thấy chỉ cần hắn như vậy làm, cái kia nam tu là nhất định sẽ đồng thủ đấy. Tu tiên giới tu sĩ, phần lớn bạc tình bạc nghĩa, vì tiên đồ cái gì cũng có thể bỏ qua. Tu sĩ, nếu như gặp được cao giai tu sĩ nhìn chúng chính mình đạo lữ, phần lớn hội đem đạo lữ hai tay dâng, dùng cầu được một ít chỗ tốt. Mà nữ tu cũng phần lớn cam tâm tình nguyện như thế. Nhưng cái này đối với thiếu nam thiếu nữ tu sĩ lại tựa hồ như là cái ngoài ý muốn. Đúng là nguyên nhân này, Sở Dịch mới ném đi một khối trung phẩm linh thạch cho vậy đối với thiếu nam thiếu nữ tu sĩ, xem như kết liễu cái thiện duyên. Về phần cái này hỏi đường tựu có ý tứ rồi. Sở Dịch sở dĩ tiến vào dạ quang đầm lầy về sau càng không ngừng hỏi đường, đều là vì Mao sư thúc lúc ấy cũng là vội vàng tới đây cùng cái kia tán tu huyết đấu. Sau đó lại bởi vì bị Huyền Thủy Quy trọng thương mà vội vàng đào tẩu, cơ hồ không có nhớ đường. Như vậy thứ nhất, cái này Bích Diệp Tiên Liên chỗ cái kia chỗ ấm trà hình dáng tiểu sơn, liền cần nhờ Sở Dịch một đường nghe xong. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, Sở Dịch đã nghe được một hồi đấu pháp tiếng oanh minh. Có người tại đấu pháp. Trong nháy mắt, Sở Dịch liền phản ứng đi qua, hướng phía đấu pháp phương vị phi độn mà đi. Giờ phút này, chính trực Hồ Châu Vũ Châu hai châu đại chiến thời điểm. Loại này đấu pháp, thập phần có khả năng là song phương tu sĩ đang tiến hành chém giết. Mà ở đã trải qua khô diệp núi linh thạch mỏ một dịch về sau, Sở Dịch đối với Vũ Châu ma tu cũng có không ít hận ý. Ta làm cả nhà ngươi muội tử đấy. Hai người các ngươi tiểu vương bát đàn có bản lĩnh một vơ sơ một cùng lão tử solo a. Ta đánh cho bà mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Xa xa đấy, Sở Dịch liền nghe một hồi thô cuồng tiếng chửi bậy. Theo thanh âm nhìn lại, chửi bậy chính là một gã thân hình cao lớn khôi ngô, giữ lại vẻ mặt xỉ râu ria tu sĩ. Tên này tu sĩ lúc này chính thao túng lấy một thanh đại đao cùng hai gã Vũ Châu ma đạo tu sĩ chém giết lấy. Là trúc cơ cảnh tu sĩ chiến đấu. Sở Dịch thấy thế, trong nội tâm có chút địa cảnh giác thoáng một phát, lập tức dùng vọng khí thuật xem xét. Xỉ râu ria đại hán là trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ. Cái kia hai gã Vũ Châu ma đạo tu sĩ tu vi đều là trúc cơ cảnh nhất trọng. Vì huynh đệ kia, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Đột nhiên, Sở Dịch quát to một tiếng, hướng phía cái kia chiến đoàn mãnh liệt tiến lên. Lúc này, cái kia hai gã Vũ Châu ma đạo tu sĩ phối hợp với nhau lấy, chính giết được vui sướng. Đang cùng người này trúc cơ cảnh nhị trọng xỉ râu ria đại hán chém giết ở bên trong. Một mực chiếm cứ lấy thượng phong. Mà trái lại cái kia xỉ râu ria trắng hán thì là sắc mặt tái nhợt. Nhìn về phía trên pháp lực chân nguyên, đã tiêu hao lớn nửa rồi. Dựa theo lẽ thường, cho dù là hai gã trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ hợp lực, cùng một gã trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ so đấu pháp lực tiêu hao, cũng hay vẫn là so đấu bất quá đấy. Nhưng như thế xem ra, cái này hai gã Vũ Châu ma đạo tu sĩ trên người, nhất định có cùng loại với ba hương tán các loại, có thể rất nhanh hồi phục trúc cơ cảnh tu sĩ pháp lực đồ vật. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho trước mắt loại này cuộc diện. Đột nhiên, Sở Dịch giết đến. Cái này hai gã Vũ Châu ma đạo tu sĩ đều lập tức luống cuống thần. Lại một gã trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ. Hơn nữa nhìn về phía trên hết sức lợi hại bộ dạng. Tránh mau. Trong đó một gã ma tu mắt thấy không đúng, lập tức hét lớn một tiếng, dẫn đầu lui lại. Mà một gã khác ma tu, nghe vậy cũng là lập tức nhanh lùi lại, tuyệt không ham chiến bộ dạng. Đi được không? Sở Dịch thấy thế, lạnh quát một tiếng. Một tay chỉ vào. Một điểm màu xanh biếc hào quang. Theo Sở Dịch trong lòng bàn tay bay ra. Truyền nhiễu thuật. Bởi vì Sở Dịch tại thẳng sông thẳng lại trên đường, cũng đã đem độn nhanh chóng thêm đã đến nhanh nhất. Mà cái kia hai gã Vũ Châu ma đạo tu sĩ, tắc thì là vừa vặn kịp phản ứng nguyên nhân, còn không kịp đem độn nhanh chóng nâng lên nhanh nhất. Bọn hắn hiện tại chỉ là phản ứng đi qua, quay đầu ý định chạy trốn mà thôi. Lập tức từng đạo cánh tay thô dây leo liền đem bên trong một gã ma tu cho quấn quanh được sắn sắn chắc chắc. Tên kia ma tu mỗi lần bị triền nhiễu thuật cho quấn chặt lấy, liền tuyệt vọng địa đại gọi. Hắn có thể cảm giác ra cái này triền nhiễu thuật uy năng. Dùng hắn tu vi thuật pháp, muốn phá vỡ, ít nhất cần mấy cái thời gian hô hấp. Mà cái này mấy cái thời gian hô hấp, tắc thì đầy đủ trước mắt cái này hai môn Hồ Châu tu sĩ diệt sát hắn nhiều lần. Cái này là tu vi tăng lên mang tới tốt lắm chỗ. Phàm là tu tiên giả đều minh bạch. Theo tu vi tăng lên, phóng xuất ra thuật pháp uy lực cũng sẽ biết nước lên thì thuyền lên địa tăng lên uy năng. Cho dù là một cách luyện khí cảnh tu sĩ là có thể thi triển triền nhiễu thuật, tại trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ trong tay thi triển, uy lực liền lập tức lớn hơn rất nhiều. Một cuốn lấy tên này Châu Ma Tu, Sở Dịch cũng không có trực tiếp lại phóng thích một đạo thuật pháp đem hắn diệt sát, mà là chân đạp phi diệp, hướng phía một gã khác ma tu đuổi theo. Giờ phút này một gã khác Vũ Châu ma tu đã chạy ra xa vài chục trượng. vừa mới vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy đồng bạn bị triền nhiễu thuật cho vây khốn một màn kia. Lập tức hoảng sợ địa quát to một tiếng, phi tốc địa chạy trốn. Ngươi chạy không được rồi. Sở Dịch hét lớn một tiếng, mạnh mà thúc giục trong cơ thể pháp lực chân nguyên, đem phi diệp độn nhanh chóng tăng lên đến nhanh nhất, thẳng tắp đuổi theo. Như là trước kia, Sở Dịch có lẽ còn sẽ không làm như thế. Dù sao Sở Dịch tiểu tử này sát tâm không trọng. Hơn nữa đâu chỉ là không trọng, quả thực là không có. Có thể nói chỉ cần đối phương không phải gắng phải cái mạng nhỏ của hắn, hắn là sẽ không đồng diệt sát đối phương tâm tư đấy. Nhưng ở khu diệp núi linh thạch mỏ đánh một trận xong, Sở Dịch tâm tính liền có một ít không nhỏ cải biến. Những cái kia châu ma đảo tu sĩ đem Đỗ Nguyên đảo mấy vị sư thúc cho diệt sát về sau, Sở Dịch lại nhìn những này châu ma đảo tu sĩ, liền bắt đầu thập phần khó chịu. Sở Dịch là toàn nhanh chóng truy kích, mà tên kia châu ma tu là vội vàng chạy trốn. Trong lúc nhất thời bộc phát lên tốc độ cũng không có Sở Dịch nhanh. Cho nên bởi như vậy, dù cho Sở Dịch dưới chân giẫm phải là tốc độ phi hành nhất phi hành pháp khí phi diệp, nhưng tốc độ như cũ là nếu so với cái kia ma tu mau hơn không ít. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp liền đuổi theo rồi. Cái kia ma tu gặp Sở Dịch nhanh chóng đuổi theo, giữa hai người khoảng cách chỉ còn lại không tới 10 trượng bộ dạng, lập tức sợ tới mức quát to một tiếng. Gần như vậy khoảng cách, cho dù là thần thức với không tới, nhưng nếu là dùng con mắt xem, dùng thuật pháp oanh kích, cũng đầy đủ có uy hiếp. Nhưng lại để cho tên này ma tu con mắt chừng được sâu sắc, miệng há hốc hoảng sợ muốn kêu đi ra, chính là một thanh trượng dài màu xanh cử kiếm tại phía sau của hắn lập tức xuất hiện, hùng hổ địa chém giết tới. Đúng là tam tài kiếm trong trận, uy lực một chiêu lớn nhất tam tài một kích. Sở dĩ Sở Dịch vừa lên đến tựu dùng một chiêu này, là vì Sở Dịch trong nội tâm minh bạch, ma tu trên thực tế cũng là hết sức lợi hại đấy. Nhất là thủ đoạn đặc biệt nhiều, nói không chính xác đã bị âm rồi. Mà bây giờ Sở Dịch chi thân một người tại dạ quang đầm lầy loại này biên cảnh khu, bản thân tựu tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Cho nên vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Sở Dịch liền lựa chọn vừa lên đến liền khiến cho dùng lợi hại nhất sát chiêu, chuẩn bị một kích giết địch. A a a, tên kia châu trúc cơ cảnh nhất trọng ma tu thấy thế, điên cuồng mà kêu to. Hắn cảm giác được, một kích này uy lực đã đạt đến một loại trình độ khủng bố, đủ để cho hắn vẫn lạc. Vốn, hắn một gã trúc cơ cảnh tu sĩ, làm một kiện đạo giai hạ phẩm uy năng phòng ngự pháp khí, căn bản không phải việc khó gì. Nhưng vấn đề là, hắn chỉ là U Châu một gã bình thường tán tu, vừa mới trúc cơ không lâu, trên người linh thạch toàn bộ dùng tại trúc cơ một chuyện phía trên, còn lại hơn 100 khối linh thạch cũng bị hắn mua phi hành pháp khí rồi. Về phần vừa mới trúc cơ không lâu hắn tại sao phải xuất hiện tại đây dạ quang trong ao đầm, hoàn toàn là một hồi ngoài ý muốn. Răng rắc, chỉ thấy thanh vân phi vũ kiếm tạo thành màu xanh cử kiếm, thoáng cái tựu đặt ở tên này trúc cơ cảnh nhất trọng ma tu trên người. Không có chút nào lo lắng, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, tên này trúc cơ cảnh nhất trọng ma tu ngoài thân phòng ngự pháp thuẫn bị một kích mà toái. Mà thanh vân phi vũ kiếm tại đánh nát tên này ma tu hộ thể pháp thuẫn về sau, chỉ là ngừng lại một chút, cái kia ánh sáng màu xanh lập lòe thân kiếm không có dừng lại địa chém xuống một cái. Phốc, máu tươi bão tố phi, tên này trúc cơ cảnh nhất trọng ma tu lại bị Sở Dịch cho một kích diệt sát rồi. Xoát, tên này trúc cơ cảnh nhất trọng ma tu một bị diệt sát, cái kia túi chứ vật chờ vật liền theo thi thể cùng một chỗ hướng trên mặt đất rơi xuống dưới đi. Sở Dịch thấy thế, tiến lên đơn vung tay lên, đem hắn toàn bộ cuốn đi qua. Mà đang ở Sở Dịch vừa mới làm xong đây hết thảy đồng thời, hét thảm một tiếng, liền từ Sở Dịch sau lưng cách đó không xa truyền đến. Moa, vị huynh đệ kia, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Ngay sau đó, Sở Dịch liền nghe trước khi bị cái này hai gã U Châu Ma Tu vây giết cái kia tên trúc cơ cảnh nhị trọng xỉ râu ria đại hán. Lớn tiếng kêu lên. Giờ phút này, tên kia bị Sở Dịch dùng triền nhiễu thuật vây khốn Ma Tu. Cũng đã bị tên kia xỉ râu ria đại hán dùng đại đao một hồi chém lung tung. Là bị chết không thể lại chết rồi. Lúc này, cái này xỉ râu ria đại hán tự nhiên là đại hỉ, liên tục đối với kêu lên. Ha ha, vị đại ca kia khách khí. Những này châu vương bát đàn chỉ cần là có thể giết được qua, lão tử gặp một cái giết một cái. Sở Dịch nghe vậy, cười ha ha nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 083, hứa huyền giá tâm. Ha ha, gặp một cái giết một cái, huyên để đủ hào khí. Huyên để ta vương đại pháo, muốn cùng huyên để ngươi kết sao bằng hữu. Xỉ râu ria đại hán là cái người sảng khoái, nghe vậy lớn tiếng kêu lên. Ha ha, tốt, ta họ Trình, tên một chữ một cái ví chữ. Huyên đệ nếu không phải vết bỏ, chúng ta sau này sẽ là huyên đệ. Sở Dịch gặp cái này xỉ râu ria đại hán trời sinh tính hào sảng, tựu cùng trong truyền thuyết đại hiệp đồng dạng, lập tức nổi lên ghét sao chi ý. Tốt, vương đại pháo nghe vậy, lập tức cười ha ha, lập tức liền từ trong túi chứ vật móc ra một ít rượu ngon đến. Đến, ngươi huyên đệ của ta lần này quen biết, chính là duyên phận. Đều là vượn phận a ha ha. Như thế khoái ý sự tình, sao có thể không có rượu đây này. Vương đại pháo cười ha ha nói. Sở Dịch nghe vậy, cũng là bị vương đại pháo hào khí cho lây nhiễm. Đem tìm kiếm bích diệp tiên liên sự tình tạm thời địa đặt ở một bên. Quyết định trước hắn uống một hồi, không say không về nói sau. Ngay tại hai người nâng tốc ngôn hoan, uống xưng huyên gọi để thời điểm, Dạ Quang đầm lầy một chỗ. Thì ra là Sở Dịch muốn tìm cái kia tòa ấm trà hình dáng tiểu sơn động quật một đầu trong thông đạo. Một người mặc màu đen đẹp đẽ quý giá áo cà sa người trẻ tuổi. Bỗng nhiên những mày, nờ, hai cái đều vẫn lạc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là gặp cái gì lợi hại tu sĩ? Người này ăn mặc đẹp đẽ quý giá áo cà sa người trẻ tuổi lầm bầm lầu bầu một tiếng. Lập tức biến sắc. Lập tức dừng tay lại công chính tại bố trí lấy pháp trận. Hóa thành một đạo huyết sắc độn quang. Quay người phi chui ra khỏi huyệt động. Hướng phía hai người vẫn lạc địa điểm phi độn mà đi. Sau một lát, liền đi tới vừa mới cái kia hai gã ma tu vẫn lạc khu vực. Nếu như Sở Dịch lúc này, sẽ gặp chấn động. Bởi vì tên này quần áo hoa lệ người trẻ tuổi giờ phút này đứng đấy vị trí. Vậy mà đúng là hắn cùng với vương đại pháo diệt sát cái kia hai gã ma tu chuẩn xác vị trí. Vậy mà cơ hồ là không sai chút nào. Giờ phút này, tên này quần áo đẹp đẽ quý giá người trẻ tuổi sắc mặt thập phần ngưng trọng. Hai người này đều là ta cố ý chọn lựa ra đến không có chút nào bối cảnh trúc cơ cảnh tán tu. Hơn nữa đều không ngoại lệ đều là vừa vặn trúc cơ không lâu. Vì thế, ta còn nhiều phí hết một phen công phu. Vì chính là cho lần này đoạt bảo nhiều nhất trọng bảo đảm. Hơn nữa hai người bọn họ cũng chỉ là đảm nhiệm ở ngoại vi tuần tra nhiệm vụ. Phát ra nổi một cái báo động trước. Cùng với đem một ít không thể làm chung tu sĩ dọa đi hoặc là dẫn sắt rời đi tác dụng. Vì thế, ta còn ở lại chỗ này trên người của hai người gieo xuống ta huyết sát môn chỉ mới có đích truy tung thuật pháp. Mấy ngày nay xuống, vẫn là bình tĩnh vô sự. Như thế nào lại đột nhiên tầm đó tựu bị diệt sát rồi. Liền cho ta biết cũng không kịp. Tên này quần áo hoa lệ người trẻ tuổi trên mặt biểu lộ kinh nghi bất định một hồi lâu. Lúc này mới thời gian dần qua tiêu ẩm dưới đi. Xem ra là có một gã so sánh lợi hại tu sĩ đi qua nơi này. Gặp hai người này, thuận tay đem hắn diệt giết chết. Cũng tốt. Kể từ đó, tên này lợi hại tu sĩ có lẽ liền sẽ không lúc này dừng lại đấy. Tên này quần áo hoa lệ người trẻ tuổi phán đoán nói. Kỳ thật nói, phán đoán của hắn cũng không sai biệt lắm cùng sự thật tiếp cận. Hôm nay Hồ Châu Vũ Châu hai châu đại chiến sắp tới. Các loại quy mô nhỏ chém giết cũng đã bạo phát vô số lần. Hai châu tu sĩ đã sớm xem cùng đối phương như cừu địch. Đều là gặp mặt liền giết đấy. Như tình huống như vậy xuống, nếu là thật sự có lợi hại tu sĩ trùng hợp đi ngang qua, đem hai người này diệt sát, cũng không kỳ quái. Không gì hơn cái này, thứ nhất, lưu ở bên ngoài canh gác tu sĩ là đã không có. Tên này quần áo hoa lệ người trẻ tuổi do dự một hồi, cuối cùng nhất hay vẫn là sắc mặt ngưng tụ, quay người tiến nhập này tòa ấm trà hình dáng tiểu sơn trong động quật, tiếp tục bắt đầu bố trí khởi pháp trận đến. Dù sao trong lòng của hắn thập phần tin tưởng, Hồ Châu cùng Châu đến nơi này cách phân thượng, toàn diện đại chiến rất nhanh liền sẽ mở ra. Đến lúc đó, nhất định là phong vân biến sắc. Hắn người này huyết sát môn trưởng môn chân truyền đệ tử, cũng tuyệt đối là bận rộn không thôi. Tuyệt đối không thể có thể còn có nhiều như vậy thời gian. Mà hắn cũng chỉ là trúc cơ cảnh tứ trọng. Dùng tuổi của hắn, như vậy tu vi, đã là một cách tuyệt đối là thiên tài rồi. Nhưng là tại huyết sát môn như vậy siêu cấp trong đại môn phái, không nhất thiếu là thiên tài. Các loại thiên tư chắc tuyệt, có bất phàm kỳ ngộ đích thiên tài tầng tầng lớp lớp. Hắn Hứa Huyền chẳng qua là huyết sát môn trưởng môn huyết thủ chân nhân tòa hạ, ngồi xuống hơn 10 tên chân truyền đệ tử một trong. Hơn nữa tại huyết thủ chân nhân cái này hơn 10 tên trong hàng đệ tử, vẫn chỉ là ở vào trung bình. Cũng không ngờ, nếu là như thế xuống dưới, hơn trăm năm về sau, hắn Hứa Huyền lớn nhất khả năng là một cái phân niệm cảnh hai tam trọng tu sĩ. Tại huyết sát trong môn trộn lẫn cái xem như cao tầng vị trí. Này quãng đời còn lại, mà cái này là hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận đấy. Nhưng không cách nào tiếp nhận cũng không được. Bởi vì tư chất tu vi tại đâu đó, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Huyền cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng trong tu tiên giới tràn đầy ngoài ý muốn, thì ra là cái gọi là cơ duyên. Cái này cơ duyên có lớn có nhỏ, tựu cùng chúng thưởng đồng dạng, là các tu sĩ nói chuyện say sưa chủ đề. Mà cái này Hứa Huyền, trước đó vài ngày trong lúc vô tình đánh chết một gã luyện khí cảnh tu sĩ, theo trên người của hắn đã nhận được một chương đánh dấu lấy cái này gốc bích diệp tiên liên địa đồ. Được cái này một cơ duyên, ha ha, một linh căn a. Ta Hứa Huyền bản thân là thủy linh căn tu sĩ, huyết sát môn huyết sát lại là thiên về tại thủy linh căn tu sĩ công pháp, này mới khiến ta tu luyện làm chơi ăn thật, tiến tới bị trưởng môn huyết thủ chân nhân nhìn chúng thu làm đệ tử. Nếu là lại trở thành một linh căn tu sĩ, coi như là bình thường nhất một linh căn, cái kia tu luyện lên tốc độ tối thiểu nhất nhanh hơn bên trên ba thành, mà tựu là dưới nhất thành cách làm. Đem cái này bích diệp tiên liên đưa cho sư phó huyết thủ lão tổ, cái kia huyết thủ lão tổ nhất định đại hỷ. Bởi vì loại này thiên tài địa bảo, không phải có linh thạch có thể mua đạt được, là thuộc về cái loại này vô giá không thành phố đồ vật. Nếu là đem vật ấy hiến cho lão tổ, tất nhiên sẽ đạt được lão tổ vài phần kính trọng. Đến lúc đó cũng là có sâu sắc chỗ tốt đấy. Bởi vậy, vô luận từ đâu loại góc độ xem ra, lần này cơ hội đều là một lần đại cơ duyên. Chỉ là cái này ấm trà hình dáng tiểu sơn trong động quật, vậy mà sinh hoạt một đoàn tam giai yêu thú huyết rực con rơi, hơn nữa khoảng chừng trên trăm chỉ nhiều. Phải biết rằng huyết rực con rơi chính là tam giai yêu thú, một chỉ huyết rực con rơi liền tương đương với là một gã trúc cơ cảnh sơ kỳ tu sĩ chiến lực. Loại này con rơi có vài đạo thiên phú thuật pháp, thí dụ như máu tươi thì huyết thuật các loại. Nhưng phần lớn uy lực thường thường. Nếu là một gã trúc cơ cảnh tu sĩ tới một vơ, sơ, một thắng cơ hồ là khẳng định đấy. Sở dĩ cái này trúc cơ cảnh tứ trọng Hứa Huyền như thế coi chừng, là vì huyết sự con rơi có một đạo khủng bố thiên phú thần thức trùng kích thuật pháp. Vốn, một chỉ huyết sự con rơi thần thức trùng kích thuật pháp cũng không có sức mạnh. Trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ liền có thể đơn giản kháng trụ. Nhưng loại này thuật pháp kinh khủng nhất chỗ là uy năng có thể điệp ra. Đến lúc này tự khủng bố rồi. Địa mà nói, ba con huyết sự con rơi thần thức trùng kích uy năng liền có thể lại để cho một gã trúc cơ cảnh tu sĩ linh thạch chỗ chống mấy cái thời gian hô hấp. Còn nếu là trên trăm chỉ cùng một chỗ phát động, uy năng mạnh, trúc cơ cảnh tứ trọng Hứa Huyền là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nếu không ngăn cản không nổi, còn có thể bị một kích cho xông thành ngu ngốc. Vốn, Hứa Huyền là động từng điểm chậm rãi hướng ngoài động dẫn từng cái diệt sát chủ ý. Nhưng suy nghĩ một phen về sau, liền buông tha cho ý nghĩ này. Không nói trước như vậy động tính hội lớn hơn một chút, có khả năng đưa tới một ít người chú ý bên ngoài. Hắn còn sợ biện pháp này hơn phân nửa không thể thực hiện được. Bởi vì này một đám huyết sực con rơi nhiều đến hơn trăm chỉ. Số lượng nhiều như vậy, không chừng thì có tiến giai qua huyết sực con rơi trưởng lão ở trong đó. Huyết sực con rơi chính là yêu thú cấp 3. Linh trí coi như. Nhưng nếu là tiến giai qua huyết sực con rơi trưởng lão là tứ giai yêu thú rồi. Nếu không trong cơ thể yêu nguyên hội bảo tăng rất nhiều, tự là linh trí cũng sẽ biết tăng trưởng không ít. Kể từ đó, nói không chính xác sẽ xem thấu Hứa Huyền mưu kế, lại để cho hắn không cách nào đạt thành đấy. Cho nên hiện tại Hứa Huyền liền muốn một cách bảo hiểm phương pháp, là tiêu tốn không sai biệt lắm một tháng thời gian. Tại chỗ đồng khẩu bố trí xuống trồng chất cấm chế trận pháp, tại bố trí hơn trăm đảo về sau, lại đem thứ nhất đủ dẫn xuất. Đến lúc đó mượn nhờ trận pháp này chi uy, diệt sát đại bộ phận huyết sực con rơi. Chính mình thì là ở một bên hiệp trợ, để tránh phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Kể từ đó, chắc có lẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Mà hôm nay, Hứa Huyền hướng trong động khẩu nhìn lại. Cái này đầu cửa động, là Hứa Huyền đặc biệt chọn chúng, nhất chật vật một đầu. Hôm nay cái này không giống đích trong sơn động. Đã rậm rạp chẳng chịt địa bố trí 40-50 đảo cấm chế. Mỗi một đảo cấm chế đều có diệt sát vài con huyết sực con rơi uy năng. Mà Hứa Huyền vì bảo hiểm để đạt được mục đích hay vẫn là đang không ngừng địa bố trí lấy. Ha ha, Sở lão đệ, không nghĩ tới ta và ngươi là người trong đồng đạo. Bất quá cùng ca so, ngươi hay vẫn là chưa đủ kinh nghiệm. Luôn đi đi dạo thanh lâu có ý gì? Làm một cách tu sĩ, một người nam nhân phải ăn sạch. Ngươi nhìn ngươi lão ca ta, nếu không là rót cái kia quả phụ, làm sao có thể biết rõ nàng cái kia ma dược lão công năm đó nhặt được một chỉ túi gấm, tựu là tu tiên giả túi chứ vật. Ngươi lão ca ta lại làm sao có thể bởi vậy được hơn 1000 khối hạ phẩm linh thạch, do đó thuận lợi trúc cơ đấy. Ha ha, mà đang ở Hứa Huyền vì hắn tu tiên nghiệp lớn, trên sự nỗ lực tiến thời điểm, Sở Dịch cùng Vương Đại Pháo cái này hai cái tu tiên giới bại hoại, chính đang bàn luận loại này sự tình. Nhất là Vương Đại Pháo, tại biết được Sở Dịch cũng là thanh lâu lão khách làng chơi về sau, huống chi đem hắn dẫn là chi kỷ. Nếu không là biết được Sở Dịch đã có đạo lữ, hận không thể lập tức tự kéo hắn đi phiếu vé bên trên một trận. Về phần Sở Dịch, đang nghe Vương Đại Pháo chuyện cũ về sau, càng là cảm thấy tu tiên giới thật là không thiếu cái lạ. Cái này Vương Đại Pháo đi phàm nhân trên thị trấn câu dẫn tiểu quả phụ đều có thể vẽ ra một phen cơ duyên đi ra. Như thế xem ra, hắn đạt được bích ngọc bảo vật này cũng không kỳ lạ quý hiếm rồi. Vương đại ca, lời nói thật theo như ngươi nói à. Huynh để ta tới đây là vì một cây một hệ kỳ bảo bích diệp tiên liên mà đến. Ta được đến một cái tin cậy tin tức. Cái này bích diệp tiên liên tự sanh ở cái này dạ quang đầm lầy một tòa ngoại hình như ấm trà hình dáng trong lòng núi. Bất đắc dĩ cái này dạ quang đầm lầy quá lớn, ta tìm vài ngày cũng không có tìm được. Một phen ăn uống xuống, Sở Dịch cũng hiểu được cái này Vương Đại Pháo làm người hào sảng. Hai người lại thập phần nói chuyện rất là hợp ý. Càng là kết làm huynh đệ, liền nổi lên mới có lời cùng một chỗ phần đích tâm tư. Không giấu riêng nữa việc này mục đích, nói thẳng, bích diệp tiên liên. Vương Đại Pháo nghe vậy thiếu chút nữa uống bị nghẹn, lắp bắp nói, đúng vậy, bích diệp tiên liên. Vương đại ca, ta và ngươi mới quen đã thân, huynh đệ ta cảm thấy không nói cho ngươi băn khoăn. Sở Dịch nghiêm túc nói ra, trình Sở lão đệ, Ngươi thực hắn muội tử chính là cái thật sự người. Ta Vương Đại Pháo có thể giao cho ngươi như vậy huyên đệ, đời này đáng giá. Sau nửa ngày, Vương Đại Pháo mới toát ra một câu như vậy đến. Vương Đại ca nói gì vậy chứ, những điều này đều là vật ngoài thân. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Vật ngoài thân cái rắm a. Lão tử nói cho ngươi biết. Thứ này nếu đặt tại các mặt của xã hội lên. Ngươi huyên đệ của ta tự là bán mình đi làm tám đời ngưu lang chỉ sợ cũng mua không nổi. Còn do dự mà cái gì? Hối đi tìm a. Vương Đại Pháo liên tục kêu lên. Cái kia tốt. Trước hết tìm được cái kia gốc bích diệp tiên liên, huyên đệ chúng ta phân ra nói sau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 084, gọi người đi. Bởi vì Vương Đại Pháo gần đây trong khoảng thời gian này, đều ở đây giả quang đầm lầy phủ cận hỗn. Cho nên đối với cái này giả quang đầm lầy ngược lại là có chút quen thuộc. Tại Vương Đại Pháo tìm kiếm xuống. Này tòa ấm trà hình dáng tiểu sơn. Hai người chỉ là bỏ ra 4 ngày. Liền tìm được rồi. Oa ha ha. Ngươi huyên đệ của ta. Từ nay về sau liền phát đạt. Bích diệp tiên liên a. Ha ha. Ta Vương Đại Pháo tuy nhiên là hỏa thuộc tính thể chất tu sĩ. Nhưng cũng có thể dùng một ít bích diệp tiên liên. Đi một ít đại tiên thành tổ chức giao dịch trên đại hội thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không đổi đến có thể sinh ra hỏa linh căn đích thiên tài địa bảo đến. Hơn nữa đến lúc đó cho dù đổi không đến cũng không có sao. Bán đi một ít. Cũng đủ để đổi được một bó to linh thạch. Đầy đủ chúng ta tu luyện tới trúc cơ cảnh hậu kỳ. Trùng kích phân niệm cảnh rồi. Vương Đại Pháo nhìn xem sáng sớm bên trong đích này tòa ấm trà hình dáng tiểu sơn hình dáng, ha ha cười nói. Sở Dịch nghe vậy trong lòng cũng là kích động. Một linh căn tạm không nói đến. Tự là điều này có thể đủ bán được một bó to linh thạch hấp dẫn. Tự lại để cho Sở Dịch kích động không thôi. Bởi vì Sở Dịch hiện tại trên thân thể toàn bộ gia sản chỉ còn lại hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch rồi. Mà mấy ngày hôm trước đánh chết cái kia hai gã U Châu Ma Tu đều không có gì quá lớn chất béo. Ngoại trừ một người một kiện phi hành pháp khí bên ngoài tổng cộng thêm cũng không có 200 khối hạ phẩm linh thạch. Duy nhất còn giá trị chút ít linh thạch là cái kia chỉ còn lại có non nửa bình. Nhanh chóng hồi phục pháp lực chân nguyên ba hương tản. Mà cái này non nửa bình ba hương tán. Chỉ sợ cũng tựu giá trị 300 khối hạ phẩm linh thạch tả hữu. Kể từ đó, cái này trên người của hai người giá trị tiễn vật thập thêm cũng chỉ có 700-800 khối hạ phẩm linh thạch. Những này linh thạch đối với phát mấy lần người chết tài Sở Dịch mà nói. Đích thật là bớt chút. Những này linh thạch, đối với một lòng muốn nhanh chóng tu luyện tới trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Trùng kích phân niệm cảnh Sở Dịch mà nói. Thật sự là có chút không đủ xem đấy. Mà Sở Dịch phù đảo trong không gian vạn niên thanh quang trúc, Sở Dịch rồi lại là không dám bán đấy. Bởi vì ngày gần đây, Sở Dịch cùng Mao Thành cùng trao đổi một phen. Biết được có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu cùng tài liệu tầm đó. Cũng là có khác nhau rất lớn đấy. Sở Dịch vạn niên thanh quang trúc, thì là luyện chế bản mệnh pháp bảo cực phẩm thiên tài địa bảo. Cái này thứ đồ vật là tuyệt đối là vô giá không thành phố đấy. Chỉ có thể là lấy vật đổi vật. So về bích diệp tiên liên cái này có thể sinh ra linh căn đích thiên tài địa bảo còn muốn quý trọng nhiều. Mà một hạt bích diệp tiên liên hạt sen. Liền có thể bán được 3-4 vạn hạ phẩm linh thạch rồi. Cái này vạn niên thanh quang trúc. Kể từ đó, Sở Dịch tự nhiên không dám xuất ra đi bán. Dù là cho dù là một đoạn ngắn cũng có thể đưa tới họa sát thân. Về phần bán 300 mỗi năm phần nhân sâm. Tuy nói cũng là nhanh chóng đến tiến tốt đường đi, loại này cách làm thật sự là có chút tiêu hao tâm thần cùng thời gian. Bởi vì sợ bị người hoài nghi lên. Cho nên không thể tại một chỗ bán. Mỗi lần vẫn không thể bán nhiều. Chỉ có thể bán cách 3 năm gốc bộ dạng. Kể từ đó, Sở Dịch chỉ là theo từng thành trì tầm đó truyền tống đến truyền tống đi, đã cảm thấy bực bội vô cùng. Giả thiết một hồi đã có cái này bích diệp tiên liên, cái kia còn phiền cái gì? Trực tiếp bán bên trên 2 hạt hạt sen. thì có vài vạn hạ phẩm linh thạch nhập chương mục. Đến lúc đó cũng chỉ quản thu một ít hoàng tinh cái gì. Liền chỉ để ý vội đầu tu luyện là được. Sở Dịch càng nghĩ càng thoải mái, lập tức cũng cười ha ha. Bố trí xong cái này một đảo, huyệt động này bên trong đích cấm chế, liền nhiều đến 73 nói. Hay vẫn là nhiều hơn nữa bố trí chút ít, bố trí đến 100 đạo tả hữu càng bảo hiểm một điểm. Hứa Huyền nhìn xem trong huyệt động, chính mình những ngày này bố trí xuống cái kia trồng chất cấm chế, trong nội tâm ám thoải mái. Một khi giải quyết cái kia một đám huyết sực con rơi, Bích Diệp Tiên Liên liền có thể tới tay. Đến lúc đó, oa ha ha, ta nhất định sẽ tu ra một linh căn tu vi đột nhiên tăng mạnh trở thành huyết thủ lão tổ coi trọng nhất đệ tử. Không, ta nhất định không chỉ không sai. Đợi một thời gian, ta nhất định sẽ trở thành huyết sát môn danh thứ ba kim đan lão tổ. Hứa Huyền lúc này trong nội tâm kích động. Chính phải có điều động tác. Lại nghe được bên ngoài hang động. Một hồi làm cho người áp hàn tiếng cười truyền đến. Người nào? Hứa Huyền nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Lúc này đúng là hắn khẩn yếu quan đầu, sợ nhất đúng là có người quấy rầy hắn. Nhưng không xuất ra đi xem cũng không phải chuyện này, vạn nhất có người tiến đến đâu này. Hứa Huyền mặt lạnh lấy, một đạo huyết sắc độn quang phi ra khỏi sơn động. Vừa xuất động khẩu, đã nhìn thấy Sở Dịch hai người. Ma tu! Sở Dịch thấp giọng quát nói. Là huyết sát môn người. Xem ra địa vị không thấp. Vương Đại Pháo với tư cách tán tu kiến thức tựa hồ so Sở Dịch càng rộng một ít, lần nữa bổ sung nói. A. Hứa Huyền vốn cảm thấy, có phải hay không là cái gì lợi hại tu sĩ? Khám phá hắn tại cửa đồng bố trí ảo trận. Lên tiếng cuồng tiếu dẫn hắn đi ra một trận chiến hay sao? Cho nên Hứa Huyền lúc đi ra, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn thậm chí đã làm xong vạn nhất là phân niệm cảnh tu sĩ. Liền cố ý chạy trốn lui bước. Trở nên người vào sơn đồng về sau. Lại cố ý kíp nổ huyết sực con rơi. Lại để cho bọn hắn cùng một chỗ đấu cách lưỡng bại câu thương tâm tư. Bất quá chứng kiến trước mắt hai người này, Hứa Huyền tâm lập tức dễ dàng không ít. Lăn! Hứa Huyền lạnh giọng quát. Tại quát lạnh lên tiếng đồng thời. Khí thế trên người. Cũng theo hắn cực tốc thúc dục pháp lực chân nguyên. Lập tức trở nên cường đại. Nếu là bình thường. Trông thấy cái này hai gã trúc cơ cảnh nhị trọng hồ châu tu sĩ. Hứa Huyền tuyệt đối sẽ không chút do dự đem một trong đủ diệt sát. Nhưng hôm nay sự tình có đặc thù. Hứa Huyền không muốn nhiều sinh chi tiết. Liền lạnh quát một tiếng. Muốn dựa vào tu vi đem hai người này sinh sinh dọa chạy. Trúc cơ cảnh tứ trọng đỉnh phong tu sĩ. Chỉ là dùng vọng khí thuật nhìn thoáng qua, Sở Dịch lập tức liền khẳng định nói. Làm sao bây giờ? Sở Dịch lập tức liên tục cùng Vương Đại Pháo truyền âm. Ừ, còn có thể làm sao? Chạy a, tiểu tử này ăn mặc. Là huyết sát môn chế thức áo cà sa. Hơn nữa là hắc ám sắc. Thượng diện nhìn về phía trên còn có chút điểm ánh sáng. Loại này tài liệu xem xét tựu là giá trị xa xỉ. Liên hệ với hắn tu vi. Phi thường có thể là trong môn chân truyền đệ tử. Nhân vật như vậy, cho dù là tu vi cùng ngươi ta đồng dạng, đều là trúc cơ cảnh nhị trọng cũng thập phần khó đối phó. Ta xem chúng ta hay vẫn là trước tránh a. Vương Đại Pháo liền liền nói. Huyết sát môn chân truyền đệ tử. Sở Dịch nghe xong, đầu cũng có chút đại. Kỳ thật hắn với tư cách thanh hồ đảo đệ tử. Thích hợp địch vũ châu mấy đại môn phái thế lực quần áo đặc thù. Hay vẫn là hiểu rõ một ít đấy. Không cần Vương Đại Pháo nói. Sở Dịch cũng biết trước mắt tiểu tử này. Chỉ sợ sẽ là huyết sát môn chân truyền đệ tử một loại đích nhân vật. Loại người này thực lực cường hãn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, áp chủ bài còn nhiều nhiều. Trước khi chỉ là một gã dược linh tông trúc cơ cảnh nhất trọng chân truyền đệ tử. Tự cùng hắn đánh chính là phải chết muốn sống. Nếu không phải đánh úp. Thắng bại thật đúng là khó nói. Cái này trúc cơ cảnh tứ trọng đấy. Còn phải rồi hả? Bất quá nếu là cứ như vậy tránh rồi. Cái kia Bích Diệp Tiên Liên. Bích Diệp Tiên Liên một thân là bảo. Chỉ là một hạt hạt sen có thể bán được 3 đến 4 vạn hạ phẩm linh thạch. mà một cây bích diệp tiên liên có một cái đài sen. Đài sen bên trên có 10 hạt tả hữu hạt sen. Thì ra là 3-40 vạn hạ phẩm linh thạch. Trừ lần đó ra, đài sen bản thân cũng là bảo vật, có thể luyện chế phi độn pháp khí, cũng có thể giá trị vài vạn hạ phẩm linh thạch. Còn có lá sen vân vân, không có chỗ nào mà không phải là đều có thể giá trị mấy vạn hạ phẩm linh thạch đồ vật. Như thế toàn bộ thêm, chí ít có hơn mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch số lượng rồi. Cái này hay vẫn là hướng thiếu đi tính toán. Bảo bối như vậy, tựu là phân niệm cảnh tu sĩ cũng sẽ biết đỏ mắt. Chớ nói chi là Sở Dịch chi lưu trúc cơ cảnh tu sĩ rồi. N. Cái kia Hứa Huyền gặp Sở Dịch hai người vậy mà không đi, trong nội tâm lập tức kinh nghi bất định. Chẳng lẽ hai người này cũng biết cái này ấm trà hình dáng tiểu sơn trong mọc ra một cây bích diệp tiên liên. Không có khả năng có trùng hợp như thế sự tình a. Bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nếu là hai người này còn lại lấy không đi, liền có khả nghi. Như vậy vô luận như thế nào, cũng muốn đem hai người này cho diệt sát. Hứa Huyền trong mắt, sát cơ không che giấu chút nào địa bại lộ đi ra. Cái này sát cơ tự nhiên bị Sở Dịch cùng Vương Đại Pháo hai người nhìn thấy. Huyền đệ, chúng ta đi trước, bàn bạc kỹ hơn. Vương Đại Pháo khẽ cắn môi, đối với Sở Dịch truyền âm nói ra. Tốt, trước ly khai nói sau. Hai người sẽ cực kỳ nhanh truyền âm trao đổi một phen về sau, liền nhanh chóng ngự sử lấy độn quang đã đi ra. Mà cái kia Hứa Huyền cũng không đuổi theo ra. Tính toán hai người các ngươi tiểu tử mệnh tốt, như không phải là vì sợ làm ra chút ít động tính đến phức tạp, định đem các ngươi diệt sát, giúp hồn luyện phách. Hứa Huyền tại trong lòng hừ lạnh một tiếng, quay người gãy tiến trong động quật, tiếp tục bố trí khởi cấm chế trận pháp đến. Trong nội tâm cũng không thập phần sinh nghi, bởi vì hắn lấy được cái kia tấm bản đồ thật sự là có chút niên đại rồi. Nhìn về phía trên ít nhất là 100 năm trước đồ vật, hắn thật sự không pháp tướng tín. Một cái 100 năm trước địa đồ sẽ có 2 phần, hơn nữa lại trùng hợp như vậy, vừa vặn người nọ cũng tới này lấy cái này bích diệp tiên liên. Vương đại ca, chúng ta sẽ không cứ như vậy rút lui a. Thời gian một chén trà công phu về sau, Sở Dịch cùng Vương Đại Pháo phi chui ra khỏi hơn 10 dặm khoảng cách, đã đến một tòa tiểu sơn phủ cận, cơ bản xem như an toàn. Vừa mới dừng lại độn quang, Sở Dịch liền liên tục kêu lên: rút lui nhà của ngươi đại muội tử nha. Bích diệp tiên liên bực này kỳ bảo, tựu là đánh bạc mạng nhỏ cũng muốn đụng một cái, làm sao có thể rút lui. Vương Đại Pháo nghe vậy liên tục hét lớn: vậy chúng ta làm cái gì vậy? Sở Dịch nghi ngờ nói: huynh đệ, lão ca biết rõ ngươi là Thanh Hồ Đảo đệ tử, so với ta lợi hại một ít. Cái này theo trước khi chém giết tên kia trúc cơ cảnh nhất trọng ma tu có thể nhìn ra được. Bất quá tiểu tử kia là trúc cơ cảnh tứ trọng huyết sát môn chân truyền đệ tử, thuật pháp pháp khí thủ đoạn vân vân nhất định là sắc bén vô cùng. Chúng ta cùng hắn không phải một cái cấp bậc đấy. Hai người chúng ta thật sự cùng hắn chơi khởi mệnh đến, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Vương Đại Pháo trịnh trọng nói. Đúng rồi. Sở Dịch nghe vậy cũng nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bởi vì Sở Dịch cũng biết, nếu quả thật giết, hắn rất có thể lấy không đến tốt. Bất quá, tiểu tử kia lẻ loi một mình đến đây, vừa mới lại như vậy cẩn thận, xem bộ dáng là một mình một người đến đây, muốn độc chiếm cái kia gốc bích diệp tiên liên. Kể từ đó thuận tiện xử lý rồi. Hắn càng lợi hại cũng chỉ có một người. Huyên để ta cái này đi tại đây giả quang đầm lầy giải tin tức, gọi người đi. Đến lúc đó gọi hắn cái hơn 10 tên trúc cơ cảnh tu sĩ. Mặt hắn càng lợi hại, cũng phải cho lão tử ngoan ngoãn chạy trốn. Vương Đại Pháo ha ha cười nói. A cái này. Sở Dịch nghe vậy cũng biết biện pháp này có thể thực hiện. Hắn biết rõ những cái kia đám tán tu, cho dù là trúc cơ cảnh tán tu, thời gian cũng phần lớn không sống khá giả, cùng chính là đinh đương tiếng nổ. Mà cái này bích diệp tiên liên giá trị thật sự là quá lớn. Tựu là gọi tới hơn 10 tên trúc cơ cảnh tu sĩ, đoán chừng đến lúc đó phân phân, một người cũng có thể phân đến cách hơn một vạn khối hạ phẩm linh thạch đấy. Như thế một số cực lớn tài phú, đối với tuyệt đại đa số cùng tán tu mà nói, quả thực tựu là cùng chúng 500 vạn giải thưởng lớn đồng dạng, là liều mạng cũng chịu đi làm đấy. Cho nên dù vậy, thứ nhất, Sở Dịch có thể phân đến cũng sâu sắc giảm bớt, nhưng tổng so không có cường. Hơn nữa Sở Dịch biết rõ, cái này Bích Diệp Tiên Liên là dựa vào hạt sen sinh sôi nảy nở đấy. Đến lúc đó chỉ cần làm cho một hạt hạt sen trồng tại phù đảo trong không gian sẽ xảy đến. Vương đại ca, ngươi cái chủ ý này không tệ. Cái kia ma tu trong động chậm chạp không chịu ly khai, chắc là gặp thật bao nhiêu khó khăn. Thí dụ như ngồi trồm hổm chờ linh dược yêu thú. Ta thế nhưng mà nghe nói, một ít lợi hại linh dược sinh trưởng địa phương, đều là có yêu thú ngồi trồm hổm chờ. Chờ đợi linh dược thành thục, một lần hành động nuốt vào, tiến tới tăng trưởng tu vi đấy. Cái kia ma tu làm như thế chắc hẳn phần lớn là nguyên nhân này. Bất quá chúng ta được mau chóng để tránh cái kia ma tu lấy bảo vật trực tiếp chuồn đi rồi. Việc này không nên chậm trễ, ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ kéo người, ta ở chỗ này trông coi. Sở Dịch liên tục kêu lên, cái kia tốt, tựu theo huynh để ngươi. Bất quá chính ngươi coi chừng, xem tình huống không đúng bỏ chạy, không phải chết dập đầu. Vương Đại Pháo nghe nói về sau, lại dặn dò một tiếng. Lập tức liền ngự sử lấy độn quang đã đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 085. Các huynh đệ đến rồi. Vương Đại Pháo vừa ly khai, Sở Dịch liền động nổi lên tâm tư. Căn cứ Mao Thành cùng tự thuật, cái này ấm trà hình dáng tiểu sơn là ca hình dạng mặt đất, huyệt động không ít. Cho nên hắn Sở Dịch hoàn toàn có thể thử một lần, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít che giấu huyệt động, lén lút vào xem tình huống. Nói không chính xác còn có thể thừa dịp loạn ăn cướp, đem cái này Bích Diệp Tiên Liên cho thuận đi ra cũng không nhất định. Chỉ là Sở Dịch sợ vạn nhất bị phát hiện, cái kia đem thập phần phiền toái. Dù sao người nọ là huyết sát môn chân truyền đệ tử, thực lực cường đại là không cần phải nói đấy. Điểm này chỉ là theo bổn môn trúc cơ cảnh tứ trọng lăng hương trên người, liền có thể nhìn ra được. Kể từ đó, một phen tự định giá về sau, Sở Dịch cho rằng hay vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Vì kế hoạch hôm nay, hay vẫn là trước không đi vào, chờ cái kia Vương Đại Pháo đem người gọi tới, cùng một chỗ đi vào bảo hiểm một điểm. Vì vậy, Sở Dịch đã bắt đầu dài dòng buồn chán chờ đợi. Đương nhiên, cũng không có nhàn dối. Sở Dịch trên người vẫn có lấy hơn 300 khối hạ phẩm linh thạch. Lúc này đang tải toàn lực thúc phù đảo trong không gian bách niên hoàng tinh cùng chín ở bên trong minh đến. Dù sao lúc này thế cuộc khẩn trương, cho nên Sở Dịch là một chút thời gian cũng không dám lãng phí. Ý định coi như là tạm thời táng ra bại sản, cũng phải tu luyện tới trúc cơ cảnh tam trọng nói sau. Trọn vẹn 4 ngày sau đó, dạ quang chiều trạch đông bên phía nam bầu trời mới xuất hiện hơn 10 đạo đặc biệt độn quang, cực tốc hướng phía Sở Dịch tại đây phi độn mà đến. Đã đến, Sở Dịch lập tức đại hỉ. Sau một lát, cái kia hơn 10 đạo độn quang liền cùng một chỗ bay đến Sở Dịch chỗ này tiểu sơn núi không chậm lại. Cầm đầu một người đúng là Sỉ Dâu Ria đại hán Vương Đại Pháo. Huynh đệ, cái kia ma tu đem Bích Diệp Tiên Liên lấy đã đi chưa? Vừa đầu hàng hạ độn quang, Vương Đại Pháo liền vội gấp kêu lên. Ha ha, nắm Vương Đại ca cùng các vị phúc, tiểu tử kia hiện tại còn ở bên trong, không có đi ra. Sở Dịch một thấy mình cái này Phương Đại Quân đã đến, lập tức mặt mày hớn hở nói. Ha ha, tốt, huynh đệ kia nhóm, đám bọn họ, xong. Vương Đại Pháo nghe xong, lập tức đắc ý nói. Hắn lần này triệu tập đến trúc cơ cảnh tán tu, tổng cộng có 33 tên nhiều. Liên quan hắn cùng Sở Dịch, tựu tổng cộng có 35 tên trúc cơ cảnh tu sĩ. Tuy nói những này trúc cơ cảnh tu sĩ ở bên trong, phần lớn đều là trúc cơ cảnh nhất trọng. Trúc cơ cảnh nhị trọng chỉ có 4 gã, tam trọng thì còn lại là một cái cũng không có. solo ai cũng không phải cái kia trúc cơ cảnh tứ trọng huyết sát môn chân truyền đệ tử đồ ăn. Nhưng hảo hán không chịu nổi nhiều người. Nhiều như vậy trúc cơ cảnh một nhị trọng tu sĩ. Đừng nói là trúc cơ cảnh tứ trọng lợi hại tu sĩ. Chỉ sợ sẽ là ngũ trọng lợi hại tu sĩ. Tại không có đặc thù thủ đoạn dưới tình huống. Cũng phải thiệt thòi lớn. Vương huyên đệ chờ một chút. Bỗng nhiên, một gã sắc mặt tóc vàng trung niên trúc cơ cảnh tán tu kêu lên. Như thế nào? Vương đại pháo nghe vậy kêu lên. Ách, là như thế này đấy. Chúng ta nhiều người như vậy. Nếu là đồng loạt công đi vào. Cái kia sơn động thái quá mức hẹp hòi. Chúng ta nhiều người như vậy ngược lại thi triển không mở. Hơn nữa cái kia ma tu ở bên trong ngây người không biết đã bao lâu. Cái kia trong huyệt động thập phần khả năng bố trí rất nhiều đối phó trong động thủ hộ linh dược yêu thú cấm chế. Tên kia sắc mặt tóc vàng trung niên trúc cơ cảnh tán tu mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Trúc tu sĩ nghe xong. Đều cảm thấy có đạo lý. Hoàn toàn chính xác. Trong huyệt động cái kia tên châu ma tu bố trí rất nhiều cấm chế. Vốn nên là chỉ dùng để đối phó trong động yêu thú đấy. Nhưng đối với tu sĩ cũng nhất định là có đồng dạng hiệu quả đấy. Tên kia châu ma tu trong động ngây người không sai biệt lắm 20 ngày thời gian. Lại là trúc cơ cảnh tứ trọng tu vi. Nhìn về phía trên thập phần không tầm thường bộ dạng. Như vậy mặt hàng bố trí đi ra cấm chế. Đối với bọn họ những này trúc cơ cảnh một nhị trọng tu sĩ. Chỉ sợ là chí mạng đấy. Vậy làm sao bây giờ? Ở này lối ra chờ hắn. Bất quá một gã trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ, nếu là cùng chúng ta liều mạng, hoàn toàn chính xác không là đối thủ. Nhưng như hắn thân phận như vậy tu vi đích nhân vật, làm sao có thể không có lợi hại một ít phi hành pháp khí đấy. Đến lúc đó chỉ cần dùng cường pháp đem chúng ta tạm thời bách khai, liền có thể bỏ trốn mất dạng. Lại để cho chúng ta không làm gì được đấy. Yêu thú! Cái lúc này... Vương đại pháo nhưng lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Các huynh đệ, cái này châu ma tu. Một thân trúc cơ cảnh tứ trọng tu vi. Chính ở chỗ này bố trí thời gian dài như vậy cấm chế. Ta đoán muốn trong động khẳng định có cái gì yêu thú lợi hại. Hoặc là thành đàn yêu thú. Nếu không tiểu tử này đã sớm đi vào hái bích diệp tiên liên đi nha. Sẽ không làm những này vô dụng công đấy. Vương đại pháo kêu lên. Đúng, vương huyên lời ấy có lý. Vương đại pháo lời vừa nói ra, chúc tu sĩ nhao nhao phụ họa. Lần này, cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ đều đã nghĩ đến trước kinh động trong động yêu thú. Lại để cho trong động yêu thú đi trước trùng kích cấm chế. Đem cấm chế cho phá đi. Đương nhiên, thuận tiện cũng đem cái kia trúc cơ cảnh tứ trọng châu ma tu bức cho bách đi ra là rất tốt. Một chiêu này ở đây tu sĩ phần lớn đều dùng qua. Bởi vì ở đây đều là tán tu. Đều là theo cách loại này vì một hai khối linh thạch. Tự liều chết liều sống trong cuộc sống đã tới. Đối với loại này mượn nhờ yêu thú cái gì cướp đoạt bảo vật thủ đoạn. Là lại quen thuộc bất quá rồi. Các huynh đệ ta đi. Sở dịch nghe vậy, lập tức nhảy ra kêu lên. Chúc tu sĩ nghe vậy. Ngược lại cũng không phản đối, bởi vì làm việc này cũng không bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ là lại để cho sở dịch hơi nhỏ tâm chút ít. Ta có 7 cái hỏa cầu phù. Còn có một chương băng vũ phù. Sở dịch sửa sang lại thoáng một phát trong túi chứ vật phẩm. Đối với chúng tu sĩ nói ra. Ách, cái sơn động này tương đối sâu, những này sợ là không được. Huyên đệ, ta nơi này có một chương hỏa xà phù, ngươi cầm lấy đi dùng. Tán tu ở bên trong. Một gã nhìn về phía trên 30 tuổi xuất đầu mặt trắng tu sĩ. Lấy ra một chương màu vàng phù lục. Đưa cho sở dịch. Sở dịch tiếp nhận xem xét. Cái này cái phù lục bên trên hoa văn. Ẩn ẩn là một đầu chiếm cứ hỏa xà hình dạng. Hết sức xinh đẹp. Hỏa xà phù là trúc cơ cảnh uy lực phù lục. Cái này một chương sợ là vậy là đủ rồi. Sở dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì nếu nói là đến kinh động yêu thú tác dụng, hữu dụng nhất thuật pháp, muốn thuộc hỏa hệ cùng lôi hệ thuật pháp rồi. Bởi vì này hai chủng thuật pháp. Một khi phóng thích, thanh thế to lớn, còn có mãnh liệt bảo tạc hiệu quả. xa so Sở Dịch một hệ thuật pháp muốn tốt hơn rất nhiều đấy. Sở Dịch cũng biết cái này một chương hỏa xà phù sợ là muốn giá trị đến 20 khối hạ phẩm linh thạch tả hữu. Cái này tán tu nhìn về phía trên cũng không giống cái gì giàu có gia hỏa. Có thể làm như vậy, Sở Dịch là thập phần cảm kích đấy. Xin hỏi huynh đệ đại danh. Sở Dịch liền liền nói, nổi lên ghét sao chi tâm. Ha ha, đại danh cái sắm a. Hắn gọi Vương Khai, cũng là huynh đệ của ta, chúng ta luyện khí cảnh thời điểm tựu nhận thức. Quan hệ rất tốt. Lúc này thời điểm, Vương Đại Pháo ha ha cười đã đi tới. Cái kia Vương Khai nghe vậy cũng là cười cười. Sở huynh đệ. Ngươi là Vương Đại ca huynh đệ. Tựu là huynh đệ của ta. Cái này một điểm đồ vật. Tựu không cần phải khách khí rồi. Tốt. Các huynh đệ chờ ta tin tức tốt. Sở Dịch hét lớn một tiếng. Hướng phía chúng tu sĩ chắp tay. Liền hướng phía ấm trà hình dáng tiểu sơn sơn đồng chỗ phi độn mà đi. Tại phi độn đến rời động khẩu hơn 10 trượng xa bộ dạng thời điểm. Liền ngừng lại. Đơn tay vừa lộn. 7-8 chương hỏa cầu phù liền xuất hiện ở Sở Dịch trong tay. Bị hắn nhanh chóng kích phát. Hướng phía trong động khẩu ném đi. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời trong động tiếng oanh minh không dứt bên tai. Mà Sở Dịch cũng biết. Tại huyệt động loại này nhỏ hẹp trong không gian. Bạo tạc thanh âm hồi sinh ra cực lớn hồi âm. Làm cho tiếng oanh minh hơn xa ngoại giới đấy. Người nào lại dám đến muốn chết. Trong động, một mực tại an tâm bố trí cấm chế Hứa Huyền nghe thế tiếng oanh minh, lập tức kinh sợ nảy ra địa quát. Giờ phút này, trong tay hắn lại một đạo cấm chế, cũng sắp hoàn thành. Mà vừa lúc này, mấy miếng hỏa cầu lại bỗng nhiên theo ngoài động bay tới. Đâm vào sau lưng trên vách động, phát ra cực lớn tiếng nổ mạnh. Chấn đắc cả sơn động đều là chấn động không thôi. Mà theo loại này chấn động, huyệt động ở chỗ sâu trong bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm trầm thấp. Cái này lại để cho Hứa Huyền cảm thấy da đầu có chút run lên. Bởi vì đó là nhóm lớn huyết sực con rơi bị bừng tỉnh thanh âm. Hứa Huyền không chút suy nghĩ, liền bay thẳng đến ngoài động phóng đi. Hiện tại hắn cấm chế cơ vốn đã bố trí xong thành. Hơn 80 đạo huyết sát tông độc môn cấm chế. Diệt sát cái kia một đám huyết sực con rơi hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Hiện tại hắn duy nhất muốn làm. Tự là đem cái này tại ngoài động quấy rối tu sĩ. Cho ngay tại chỗ diệt sát. Giúp hồn luyện phách. Nhưng mà. Lại để cho hắn lông mày nhảy dựng chính là. Một đạo hỏa hồng sắc. Mang hình dáng ánh sáng. Ngay tại hắn hướng ra ngoài sông thời điểm. Hướng phía trong động đã bay đi vào. Đã vượt qua trùng trùng điệp điệp cấm chế. Tại huyệt động ở chỗ sâu trong. Nổ tung ra. Oanh. Lần này thanh âm chấn đắc màng tai đều nở. Trong huyệt động hòn đá nhỏ khối đều bị chấn đắc phúc phúc địa rơi xuống. Mà theo cái này một tiếng vang thật lớn. Hứa Huyền đầu không khỏi địa mạnh mà tê dần. Là huyết sực con rơi thần thức công kích. Hứa Huyền lập tức kịp phản ứng, đồng thời sắc mặt trắng bệch. Phải biết rằng, lúc này hắn cùng đám kia huyết rực con rơi chỉ sợ ít nhất cách xa nhau 6-70 trượng. Bị hợp kích lại vẫn có uy lực như vậy. Nếu là đã đến gần, mà lúc này chi chi cha cha tiếng kêu thảm thiết theo huyệt động ở chỗ sâu trong truyền đến. Đó là huyết rực con rơi. Đã bị triệt để kinh động. Bắt đầu cùng mình bố trí những cái kia cấm chế. Ngạnh chống lại nguyên nhân. Ngoài động quấy rối tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Hứa Huyền giống giận. Chân đạp lấy cực phẩm phi hành pháp khí huyết ma thảm. Hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang. Lập tức chạy ra khỏi ngoài động. Vừa ra động, Hứa Huyền liền trông thấy Sở Dịch chính giẫm phải phi diệp, đứng ở rời động khẩu cách đó không xa không trung. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com truyện quải tiên chương 086, moa, chết. Hứa Huyền không có chút nào nói nhảm, đưa tay là một đạo thuật pháp, hướng phía Sở Dịch oanh ra. Chỉ thấy một chỉ cực lớn chừng trượng dài bạch cốt, hướng phía Sở Dịch trực tiếp đè xuống. Ta đỉnh. Sở Dịch thấy thế, cũng là tranh thủ thời gian một đạo cử một đỉnh oanh ra. Ầm ầm, đồng dạng hơn một trượng trường. chừng rộng hơn 1 mét màu xanh đen cự mộc, âm âm địa kích phát ra, lập tức đâm vào này đạo chừng trượng dài bạch cốt thuật pháp bên trên. Oanh! Chỉ nghe một tiếng bạo tiếng nổ, hai đạo thuật pháp tại đụng vào nhau về sau, ngay ngắn hướng địa nổ tung ra. Hai người trước người, lập tức bị tạc được bạch cốt mảnh gỗ vụn nhau nhau vẩy ra. Địa cấp cao giai thuật pháp. Tiểu tử này đạo này thuật pháp, ít nhất là địa cấp cao giai thuật pháp. Của ta cử cốt thuật, chính là địa cấp trung giai thuật pháp. Vậy mà cùng hắn liều mạng cách tương xứng. Như tiểu tử này đạo này thuật pháp không phải địa cấp cao giai, dùng hắn trúc cơ cảnh nhị trọng tu vi thi triển, là vô luận như thế nào cũng không cách nào cùng ta cái này cử cốt thuật liều đến tương xứng đấy. Hứa Huyền trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn thật sự thật không ngờ. Một gã nhìn về phía trên con sâu cái kiến tán tu, vậy mà sẽ có được lấy lợi hại như thế thuật pháp. Tam tài hợp nhất. Đột nhiên, Hứa Huyền đồng tử, mạnh mà ngưng tụ. Chỉ thấy tại giữa hai người, bay tán loạn không thôi thuật pháp mảnh vụn bên trong. Một đạo cử đại màu xanh lưu quang, hướng phía chính mình mạnh mà thoáng một phát chém giết mà đến. A, là đạo giai trung phẩm pháp khí. Hứa Huyền trong nội tâm kinh hô. Một gã tán tu tại sao có thể có những này thứ tốt đấy? Hơn nữa tiểu tử kia mới được là trúc cơ cảnh nhị trọng, thần thức làm sao có thể sẽ có xa như vậy đấy. Cái này đều 10 trượng có hơn rồi. Chẳng lẽ tiểu tử này trên người có không nhỏ kỳ ngộ. Mặc kệ những thứ này. Trước đem hắn diệt sát rồi, tìm kiếm hắn chẳng phải sẽ biết rồi. Hứa Huyền thấy thế, đơn vung tay lên, một thanh huyết sắc phi đao lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Trảm! Hứa Huyền nhẹ nhàng mà hộp ra như vậy một chữ. Chỉ thấy cái này chuôi huyết sắc phi đao. Lập tức cũng hóa thành trượng dài huyết sắc lưới dao khổng lồ. Hướng phía đạo kia ánh sáng màu xanh. Chém xuống một cái. Đạo kia huyết sắc lưu quang tốc độ. Vậy mà cũng là nhanh được kinh người. Không chút nào tại sở dịch thanh vân phi vũ dưới thân kiếm bộ dạng. Đinh! Chỉ nghe một tiếng giòn vang. Hai thanh một huyết sắc pháp khí. Vừa chạm vào tức phân. Mà cái này vừa chạm vào. Sở Dịch liền cảm thấy toàn thân chấn động. Lập tức thu thanh vân phi vũ kiếm. Hướng phía sau liên tục thối lui. Vừa mới một kích kia đánh ra. Là sở dịch pháp lực chân nguyên tiêu hao một nửa kết quả. Cũng là sở dịch uy lực lớn nhất một kích. Như vậy một kích. Vậy mà cũng bị ngăn trở. Sở Dịch liền biết rõ, mình cùng cái này trúc cơ cảnh tứ trọng ma tu nếu là thật sự từng đôi địch ngạnh giết, là tuyệt đối không phải hắn đối thủ đấy. Sở dĩ Sở Dịch sẽ như thế làm chính là muốn thí nghiệm thoáng một phát, mình bây giờ chân thật chiến lực như thế nào. Mà hôm nay mục đích cũng đã đạt tới, lại đấu xuống dưới không có chút ý nghĩa nào. Sở Dịch lúc này liền hướng về sau bỏ chạy, tiểu tử. Có thể tiếp được bổn mạng của ta pháp khí huyết nha nhận một kích, ngươi phi kiếm không tệ. Ta đã muốn. Hứa Huyền gặp một kích về sau, sở dịch hướng về sau phi độn chạy trốn mà đi, lập tức cuồng hỉ, liên tục hét lớn. Hắn biết rõ đạo giai trung phẩm uy lực pháp khí, một khi kích phát cần bao nhiêu pháp lực chân nguyên đấy. Một kích có thể hao tổn đi một nửa tả hữu pháp lực chân nguyên. Mà trước mắt tiểu tử này, nhất định là đánh lén không thành, lựa chọn chạy trốn. Bất quá trốn được không? Hứa Huyền cười lạnh. Hắn dưới chân huyết ma thảm. Chính là dùng ngũ giai yêu thú phong giết gào ưng lông vũ bện mà thành phi độn pháp khí. Tốc độ so về phi độn pháp khí đến. Phải nhanh hơn gần gấp đôi. Cùng hắn so tốc độ. Quả thực là muốn chết. Ha ha! Nhóc tử! Ta muốn đem ngươi giúp hồn luyện phách. Hứa Huyền ha ha địa cuồng tiếu lấy. Theo thuật pháp đụng nhau dư âm nổ mạnh trong lao ra. Đang định cho hốt hoảng trong chạy trốn sở dịch đón đầu đuổi theo. Cho hắn một kích chí mạng. Nhưng trong nháy mắt ngây dại. Chỉ thấy phía trước trên bầu trời. Rậm rạp chẳng chịt địa lơ lửng lấy một đám trúc cơ cảnh tu sĩ. Thế nào nhìn về phía trên. Chí ít có 30 tên nhiều. Nhiều như vậy trúc cơ cảnh tu sĩ. Hứa Huyền con mắt lập tức chừng được sâu sắc đấy. Hắn tuy nói là trúc cơ cảnh tứ trọng tu vi, lại là huyết sát tông trưởng môn huyết thủ lão tổ chân truyền đệ tử một trong. Nếu là giết, cho dù hơn 10 tên trúc cơ cảnh một nhị trọng tu sĩ cũng không nói chơi. Nhưng thoáng cái chừng 30 tên trúc cơ cảnh tu sĩ, hắn Hứa Quyền lại tự phụ, cũng biết chính mình hơn phân nửa là giết không nổi đấy. Đáng chết! Hứa Quyền trong nội tâm tức giận mắng lấy, một đôi đằng đằng sát khí con mắt chằm chằm vào phía trước hơn 30 tên trúc cơ cảnh tán tu. Cũng không phải là không có biện pháp, Hứa Quyền tại trong lòng sẽ cực kỳ nhanh thầm nghĩ, chỉ cần có thể cho ta xông đi vào, như vậy cái này hơn 30 tên trúc cơ cảnh tu sĩ uy hiếp tự không lớn rồi. Hứa Quyền âm thầm tại trong lòng tính toán, lại chợt nghe được phía trước trúc cơ cảnh tán tu bầy ở bên trong một đạo thô cuồng hét lớn vang lên: "Các huynh đệ cho ta nện!" Hứa Quyền nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy tiền phương của hắn, hơn 30 đạo đặc biệt lưu quang, lập tức cùng một chỗ oanh xếp tới đây. Tuy nói mỗi một đạo thuật pháp uy năng đều không có nửa đạo sai, nhưng nhiều như vậy thuật pháp cùng một chỗ oanh kích tới, tuy nói không cách nào toàn bộ oanh kích đến chính mình, nhưng nếu là dám ngạnh ngăn cản, chỉ là đánh vào người tạo thành trùng kích lực, liền có thể chấn đắc chính mình toàn thân khí huyết chấn động đến rất nhiều lần, đủ để đem chính mình cho tươi sống chấn thương đánh chết đấy. Hứa Quyền không có đa tưởng, thúc giục huyết ma thảm bay khỏi trước kia lơ lửng vị trí, tránh qua, tránh né cái này một lớp thuật pháp đại bộ phận công kích. Chỉ có một lượng đạo lẻ tẻ thuật pháp oanh kích tại hắn ngoài thân nhàn nhạt màu đỏ như máu hộ thể pháp thuẫn lên. Chỉ là lại để cho hắn hộ thể pháp thuẫn vơ vơ. Nhìn thấy một màn này, Sở Dịch bọn người đồng tử lại là ngưng tụ. Tên này ma tu chính là trúc cơ cảnh tứ trọng, ưu thế lớn nhất tựu là thần thức bên trên ưu thế. Trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ, thần thức ít nhất có thể đạt tới 15 trượng tả hữu. Mà bọn hắn những này tán tu, tắc thì đều là trúc cơ cảnh một nhị trọng tu vi, thần thức phần lớn là chỉ có 3 năm trường xa. Cho dù trong đó đều biết cái từng có một ít kỳ ngộ, cũng chỉ có 6-7 trường mà thôi. Cái này liền ý nghĩa bọn hắn những này tán tu thuật pháp đối với cái này châu ma tu mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp, không cách nào đem thuật pháp tiến hành theo dõi giết địch, chỉ có thể đủ ỷ vào nhiều người cùng thuật pháp phi hành quán tính, lần lượt tập thể công kích, dựa vào toàn cục số lượng nhiều diện tích che phủ tích, lại để cho hắn không cách nào tránh né, lần lượt địa kháng hạ một đạo hoặc là mấy đạo công kích, cuối cùng nhất chịu không được rời đi. Trừ lần đó ra thật sự là không có gì biện pháp tốt đấy. Mà về điểm này, Hứa Quyền cũng nhìn ra, mặt lạnh lấy, không nói một lời, lập tại nguyên chỗ, quan sát đến cái này một đám tán tu tạo thành cái này trận thế. Trong nội tâm không biết tại tính toán cái gì, hắn hận a, đến nơi này một bước trong lòng của hắn thập phần địa tinh tường, nhiều như vậy tán tu, là ai gọi tới được rồi. Sớm biết như vậy, lúc trước nên đuổi theo ra đi, đem cái này hai gã tạp chủng cho diệt sát mất. Hứa Quyền hận đến nghiến răng ngứa, nhưng lại không có chút nào biện pháp công kích. Vương đại pháo lần nữa hạ lệnh, rầm rầm rầm, lại một vòng thuật pháp oanh kích tới. Hứa Quyền thì là lần nữa liên tục né tránh, công kích công kích công kích. Vương đại pháo lần lượt chỉ huy cái này một đoàn tán tu liên tục truy kích Hứa Quyền, giết Hứa Quyền chạy trốn tứ phía. Các ngươi cái này là muốn chết? Tại truy sát sau một lát, Hứa Quyền dưới sự giận dữ quát to một tiếng, tựa hồ muốn phải liều mạng đánh cược một lần thời điểm. Bỗng nhiên chỗ động khẩu truyền đến một hồi chi chi cha cha tiếng kêu. Chỉ thấy mấy chục chỉ huyết sực con rơi đồng loạt bay ra. Là huyết sực con rơi. Một đám tán tu thấy thế nhao nhao hô to. Nhiều máu như vậy cánh con rơi. Nhìn về phía trên khoảng chừng không sai biệt lắm 20 chỉ nhiều. Sở Dịch thấy thế cũng là đồng tử co rụt lại. Với tư cách thanh hồ đảo tu sĩ, tuy nói bình thường lười nhác, nhưng Sở Dịch cũng là xem không ít sách vở, biết được loại này huyết dược con rơi chính là tam giai yêu thú. mỗi một chỉ đều tương đương với trúc cơ cảnh sơ kỳ tu sĩ. Mà Sở Dịch con mắt chợt thấy trong đó một chỉ hai cánh triển khai đạt tới gần một trượng cực lớn con rơi. Huyết Dực con rơi trưởng lão. Sở Dịch tại trong lòng lên tiếng kinh hô. Hắn biết rõ, nhưng phàm là yêu thú, cùng loại yêu thú, hình thể phần lớn đều là không sai biệt lắm đấy. Mà cái này một chỉ huyết Dực con rơi vô luận là hình thể hay vẫn là uy thế, đều nếu so với còn lại huyết Dực con rơi cường rất nhiều. Cái này liền đại biểu cho, này chỉ huyết Dực con rơi đã tiến giai, trở thành tương đương với trúc cơ cảnh hậu kỳ tu sĩ tứ cấp yêu thú. Cái gì? Không có khả năng đấy. Tại sao có thể có nhiều máu như vậy cánh con rơi bay ra đấy? Lúc này, Hứa Quyền cũng là quá sợ hãi. Phải biết rằng, lúc trước hắn đã dùng một ít bí thuật điều tra qua trong huyệt đồng huyết Dực con rơi cụ thể số lượng. Không sai biệt lắm tại 100 chỉ tả hữu. Sở dĩ như vậy, hắn mới bố trí nhiều như vậy huyết sát tông độc môn cấm chế. Tại hắn xem ra, chỉ cần hơn 70 đạo cấm chế, đủ để đem gần đây 100 chỉ huyết Dực con rơi tất cả đều diệt sát rồi. Trước khi sở dĩ vẫn còn bố trí, tự là muốn bố trí cái 88 nói, lấy cái may mắn ý tứ. Nhưng, chẳng lẽ những này huyết Dực con rơi, so ta đã thấy những cái kia còn muốn lợi hại hơn? Không có khả năng a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 087 huyết Dực con rơi. Ngay tại Hứa Huyền vì thế phát điên thời điểm, chỗ đồng khẩu, một tiếng trầm thấp tiếng hô hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Một chỉ chừng một trượng cực lớn hắc quy bò tới cửa đồng, duỗi ra cái kia hắc trong mang theo điểm một chút màu xanh đậm hoa văn đầu, đối với trời bên ngoài không gầm nhẹ một tiếng: Huyền Thủy Quy. Hứa Huyền thấy thế biến sắc, khẽ quát một tiếng: Huyền Thủy Quy chính là tứ cấp yêu thú, một thân phòng ngự cường hãn vô cùng, nhất là cái kia bối giáp cơ hồ không nhược điểm, tựu là đạo giai trung phẩm uy năng oanh ở phía trên cũng khó có thể phá vỡ. Những cái kia cấm chế hơn phân nửa chắc là bị này chỉ Huyền Thủy Quy cho phá vỡ đấy. Lúc này hơn 20 chỉ huyết Dực con rơi tại trên bầu trời bay loạn, tràng diện trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Mà cái kia Hứa Huyền cũng động tâm tư, tận lực địa hướng phía huyết Dực con rơi cái kia khối kháo: Ngươi tới công kích ta à? Ngươi đánh à? Các ngươi không phải ngưu bức đấy sao? Đánh à, đến a. Huyết ma thảm phi độn tốc độ thập phần cực nhanh, chỉ là một cái thời gian hô hấp, Hứa Huyền liền bay đến huyết Dực con rơi phổ cận. Chỉ thấy hắn hướng phía Sở Dịch cái này một phương trúc cơ cảnh tu sĩ kêu lên. Lúc này là ban ngày, huyết Dực con rơi tuy nói là yêu thú, nhưng lại hay vẫn là thổ mãnh liệt ánh mặt trời ảnh hưởng. Vừa mới đi ra này sẽ, hay vẫn là sẽ ở cửa động phủ cận bay loạn đấy. Cho nên cách này Hứa Huyền mới thừa cơ hội này, đứng ở huyết Dực con rơi phía trước không trung, đối với Sở Dịch một phương hét lớn: Ta làm. Sở Dịch thấy thế, lập tức quát to một tiếng. Mà Sở Dịch cách này một phương tán tu thấy thế, cũng nhao nhao mắng to: Châu ma tu quá san trá. Bởi vì kể từ đó, chỉ cần bọn hắn dám động tay, cái kia những này thuật pháp đại bộ phận sẽ gặp đã rơi vào những này huyết Dực con rơi trên người. Kể từ đó, những này huyết Dực con rơi sẽ gặp nhào đầu về phía trước cùng bọn họ chém giết. Chẳng khác gì là biến tướng địa trợ giúp Hứa Huyền. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút rằng co. Mà vào thời khắc này đột nhiên, Hứa Huyền bỗng nhiên hét thảm một tiếng, sắc mặt biến được dữ tợn không so. Chỉ nghe Hứa Huyền hét thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, lập tức hai mắt đỏ lên cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Dĩ nhiên là huyết Dực con rơi trưởng lão, dẫn theo 20 chỉ tả hữu huyết Dực con rơi, đưa cho cái này Hứa Huyền một kích. Hắn ư, đấy, tốt. Huyết Dực con rơi đại ca, ngươi thật sự là thông tình đạt lý a. Sở Dịch chờ tu sĩ thấy thế hưng phấn mà kêu to. Vậy đại khái tựu là người tính không bằng trời tính rồi. Hứa Huyền lúc này là muốn lợi dụng những này huyết Dực con rơi kiềm chế Sở Dịch bọn người, lại không nghĩ rằng bị Huyết Dực con rơi cho tính kế. Giờ phút này, Hứa Huyền cái kia một đạo huyết sắc độn quang, chỉ là trong chốc lát, liền biến mất ở tây bắc phương trên bầu trời. Mà cái kia 20 chỉ tả hữu Huyết Dực con rơi, thì là đồng loạt chi chi cha cha địa kêu. Đuổi theo Hứa Huyền bay đi, cũng là trong chốc lát liền hóa thành nguyên một đám điểm đen biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Sở Dịch chờ một đám tu sĩ thì là sững sờ địa nhìn xem đây hết thảy. Vốn tưởng rằng kế tiếp khả năng một hồi ngươi chết ta mất mạng huyết chiến cứ như vậy hóa giải rồi. Như vậy, chúng tên tu sĩ lập tức nhớ tới việc này mục đích. Bích Diệp Tiên Liên, một hệ kỳ bảo Bích Diệp Tiên Liên. Ha ha, các huyên đệ, còn chờ cái gì, xông đi vào. Phân Bích Diệp Tiên Liên sầu. Một gã nhìn về phía trên hơn 40 tuổi, tóc lộn xộn tán tu, hưng phấn mà hét lớn. Mà nghe được hắn cái này kêu to một tiếng, cái con kia một mực ré vào cửa động Huyền Thủy Quy. Lập tức thì uy địa gầm nhẹ vài tiếng. Huyền Thủy Quy, tựu ngươi cũng muốn ngăn trở chúng ta. Chúng tên tu sĩ thấy thế, nhao nhao dựa sát vào tới, cùng một chỗ phóng thích thuật pháp, hướng phía này chỉ Huyền Thủy Quy công kích đi qua. Huyền Thủy Quy, tuy nói là tứ cấp yêu thú, nhưng là thuộc về cách loại nầy phòng ngự cường, công kích nhược cái chủng loại kia. Chỗ hồi công kích thuật pháp, cũng chỉ có mũi tên chờ vài loại uy lực không lớn đấy. Nếu là một vơ, sơ, một gã trúc cơ cảnh một nhị trọng tu sĩ, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, bởi vì yêu thú trong cơ thể chân nguyên pháp lực, nếu so với khởi tu sĩ hùng hậu vài lần, Huyền Thủy Quy một thân phòng ngự lại cường hãn vô cùng. Bởi như vậy, một vơ, sơ, một, quả thực có thể đánh tới trúc cơ cảnh trường cấp 2 vì tu sĩ hoài nghi nhân sinh của mình. Nhưng tình huống hiện tại thì là quần ẩn rồi. Trừ phi là Huyền Thủy Quy trưởng lão. Nếu không, một chỉ bình thường Huyền Thủy Quy lại mãnh liệt, cũng không có khả năng địch nổi nhiều như vậy tên trúc cơ cảnh sơ kỳ tu sĩ cùng một chỗ phóng thích thuật pháp điên cuồng công kích. Phải biết rằng, nhiều như vậy tán tu tuy nhiên cũng sẽ không hợp kích chi thuật, nhưng chỉ là cùng một chỗ phóng thích thuật pháp oanh kích tại đây Huyền Thủy Quy trên người mang đến chấn động, tựu tương đương với đạo giai trung phẩm pháp khí oanh kích ở phía trên mang đến chấn động rồi. Nếu là nhiều đến mấy chục cái, cho dù là Huyền Thủy Quy cũng sẽ bị cho tươi sống đánh chết đấy. Rầm rầm rầm, trọn vẹn oanh 20-30 hạ về sau, cái con kia Huyền Thủy Quy bối giáp tuy nhiên không tổn hao gì, nhưng toàn bộ mai rùa phía dưới nhưng lại hiện ra một vũng lớn vết máu, đã bị thương không nhẹ. Này chỉ Huyền Thủy Quy vậy mà thuận thế hướng phía cái kia bên ngoài sơn đồng lăn một vòng, ngã vào trong đầm nước, lập tức liền lặn xuống. Súc sinh này chạy thực vui vẻ. Chúng tu sĩ ở bên trong có vài tên tán tu thấy thế đều nhao nhao tiếc hận kêu lên. Bởi vì loại này Huyền Thủy Quy bối giáp lực phòng ngự mạnh như thế, nếu là đem chi diệt sát, đem bối giáp cầm lấy đi bán ra, là ít nhất có thể bán được vài trăm khối hạ phẩm linh thạch đấy. Hôm nay tựu chạy như vậy thật sự là có chút không cam lòng đấy. Bất quá loại này không cam lòng lập tức đã bị một loại khác cực lớn cuồng hỉ thay thế. Bích Diệp Tiên Liên, một chút tu sĩ cùng một chỗ đều dùng riêng phần mình nhanh nhất độn nhanh chóng bay vào trong sơn động. Sở dĩ có can đảm như vậy là vì trải qua luân phiên đại chiến, này trong sơn động nên đi ra yêu thú cái gì đều đi ra. Giờ phút này trong sơn động hẳn là nguy hiểm đều không có đấy. Mà trên thực tế cũng là như thế. Một đường thông suốt về sau, chúng tu sĩ đã tới trong sơn động một cách tự nhiên là nham thạch trong đại sảnh. Trong đại sảnh khí lạnh bức người, mấy trường rồng đích thủy đàm lên sinh trưởng lấy một cây thực vật. Sáu phiến chậu rửa mặt nhỏ lớn nhỏ màu xanh biếc lá sen phù ở trên mặt nước. Một chùm đài sen sinh trưởng ở màu xanh biếc lá sen bên trong. Đài sen lên kết lấy 12 hạt giống như bích ngọc hạt sen, tản ra sâu kín hào quang, đem trọn cái huyệt động chiếu lên hơi sáng. Một cổ như có như không mùi thơm ngát quanh quẩn trong đại sảnh. Sở hữu tất cả tu sĩ đều lặng lặng yên đứng ở này ở bên trong, trong lúc nhất thời đều ngây dại. Oa, thật là Bích Diệp Tiên Liên. Trọn vẹn sau một lát, mới có một gã nhìn về phía trên chỉ ngây ngốc tán tu kinh hô một tiếng. Theo cái này một tiếng thét kinh hãi, cái này một đám tán tu cũng đều tạc mở nồi. Oa nha, dĩ nhiên là thật sự. Trước khi vương lão để cùng ta lúc nói, ta cho rằng tiểu tử này lại là uống nhiều rượu cùng người nháo sự bày chàng tử. Tìm cái lý do lừa gạt chúng ta đi đấy. Không nghĩ tới thật sự. Tán tu ở bên trong, một gã hơn 40 tuổi tu sĩ, liên tục kêu lên. Ha ha, trong lúc nhất thời trong đại sảnh chúng tán tu cao hứng được đều có chút nổi giận. Mà sở dịch cũng là thập phần mừng rỡ. Bích Diệp Tiên Liên à, Mộc Linh Căn, ha ha. Một lát sau, cái này một cây Bích Diệp Tiên Liên đã bị nguyên vẹn địa hái đi ra. Chúng tu sĩ liền bắt đầu thảo luận khởi phân phối phương án. Kỳ thật cái này phân phối phương án cũng thập phần đơn giản. Bởi vì lần này tới người đều là vương đại pháo bằng hữu, đều là có giao tình, giúp nhau tầm đó cũng nhận thức. Hơn nữa cùng những gia tộc kia môn phái tu sĩ tuyệt tình phủ nghĩa. Phàm là dùng tăng trưởng tu vi bất đồng. Tán tu ở bên trong vẫn có không ít một bộ phận tu sĩ là giảng nghĩa khí đấy. Vì vậy cái này Bích Diệp Tiên Liên phân cũng đơn giản. Phần lớn là hai gã tên tu sĩ cầm một mảnh lá sen. Hoặc là hai gã tu sĩ chung cầm một quả hạt sen. Về phần cái kia giá trị hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch đài sen. Vốn là chúng tu sĩ là ý định phân cho Sở Dịch cùng Vương Đại Pháo hai người. Nhưng hai người cố ý không muốn. Lại để cho các vị huynh để cầm lấy đi cỡ lớn đấu giá hội bán linh thạch đi phân. Hai người mỗi người đều chỉ cầm một quả Bích Diệp Tiên Liên hạt sen mà thôi. Cử động lần này càng làm cho chúng tên tán tu cảm thấy Sở Dịch trượng nghĩa. Nhao nhao nổi lên kết giao chi tâm. Mà Sở Dịch cũng là vui với kết giao. Một đám tu sĩ cùng một chỗ vui chơi giải trí. Cuồng hoan một đêm. Lúc này mới nhao nhao tán đi. Sở huyên đệ, lão ca ta ý định đi đấu giá hội. Nhìn xem có thể hay không đem cái này hạt Bích Diệp Tiên Liên hạt sen đổi đến có thể sinh ra hỏa linh căn tài liệu. Nếu không phải có thể, liền trở lại tặng cho ngươi. Dù sao một hạt Bích Diệp Tiên Liên hạt sen không nhất định có thể sinh ra một linh căn. Hai hạt nói không chừng mới có thể. Cùng người khác tên tu sĩ phân biệt về sau, ban đêm, Sở Dịch cùng Vương Đại Pháo đứng ở ngồi xuống đỉnh núi nhỏ núi không. Ha ha, Vương Đại ca nói chuyện này. Ta và ngươi cũng biết, cái này hậu thiên dựa vào thiên địa linh vật sinh ra linh căn là như thế nào không dễ dàng. Nếu là nói 100%, cái này Bích Diệp Tiên Liên hạt sen được đến cái 10 khỏa 8 khỏa còn không sai biệt lắm. Nếu là ta cái này một hạt không thành, đó chính là thiên ý. Sở Dịch nghe vậy, trong nội tâm cảm động thiếu một ít liền đem phù đảo không gian bí mật cho nói ra. Nhưng cuối cùng hay vẫn là nhìn được. Đây cũng không phải không tin Vương Đại Pháo. Nếu là thực nói, Sở Dịch cùng Vương Đại Pháo loại này giao tình. Nếu là đã đến quan trọng hơn thời điểm, tự là đem mệnh giao cho đối phương cũng không sao. Chỉ là phù đảo không gian loại này thứ đồ vật so sánh nghịch thiên. Cho dù là đã trúc cơ cảnh Sở Dịch, đọc qua không ít điển tịch cũng không cách nào tìm được hắn lai lịch xuất xứ. Mà Vương Đại Pháo dễ uống rượu. Sở Dịch chỉ sợ người nói vô tâm người nghe hữu ý, vạn nhất không nghĩ qua là bị tiết lộ ra ngoài thì phiền toái. Ha ha, huynh để tiêu sái. Rất có thượng cổ đại năng di phong. Vương Đại Pháo nghe vậy, chắp tay, không có nói cái gì nữa. Hóa thành một đạo hỏa hồng sắc độn quang. Phiêu nhiên đi xa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 088 tình đồng môn. Mà Sở Dịch thì là kinh ngạc địa đứng tại trên núi nhỏ không đảm nhiệm gió núi quét, thật lâu không có ly khai. Vương Đại ca, bảo trọng. Sở Dịch nhìn xem Vương Đại Pháo dần dần biến mất độn quang. Tại trong lòng nói một câu như vậy. Lập tức nhất phi trùng thiên. Một đạo màu xanh biếc lưu quang. Hướng phía phương xa bầu trời phi độn mà đi. Thanh Hồ Đảo. Đỗ Huyên ở trên đảo. Sở sư đệ tiểu tử ngươi có thể trở lại rồi. Tiến Đỗ Huyên đảo, Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi liền trước tiên đã nhận được tin tức, hét lớn. Ha ha, Bao sư huynh, Điền sư huynh tiến đến tốt chứ? Vừa thấy mặt, Sở Dịch liền dùng thần thức hướng phía hai người quét qua. Phát hiện hai người như cũ là luyện khí cảnh tam trọng tu vi. Nhưng đều đã đến luyện khí cảnh tam trọng đỉnh phong. Xem ra, hai người tại đây một trong thời gian 2 năm. Tu luyện đều dẫn theo chút ít kính đấy. Ha ha, hai anh em chúng ta cũng không tệ lắm. Ngược lại là sở sư để ngươi đều là trúc cơ cảnh tu sĩ rồi. Vẫn còn khô diệp núi một trận chiến đại phóng gì sắc. Trưởng môn biết được việc này về sau, cố ý ngợi khen ngươi 1000 hạ phẩm linh thạch đây này. Đáng tiếc ngươi lúc ấy không tại trong môn phái. Điền Tiểu Phi kêu lên. Khô diệp núi linh thạch mỏ một trận chiến. Sở Dịch nghe vậy, liền có chút ít trầm mặc. Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi hai người gặp Sở Dịch dáng vẻ ấy, cũng đã minh bạch một mấy thứ gì đó. Khô diệp núi linh thạch mỏ một dịch là cùng Sở Dịch quan hệ tốt nhất Mao Sư Thúc vẫn lạc một trận chiến. Lúc ấy Mao Sư Thúc vẫn lạc thời điểm Sở Dịch khẳng định đã ở tràng. Trong nội tâm tự nhiên không dễ chịu. Sở Sư Đệ. Bao Hồng Minh vỗ vỗ Sở Dịch bả vai. Bao Sư Huynh. Sở Dịch cũng là vỗ vỗ Bao Hồng Minh bả vai. Lúc này đây, Sở Dịch hồi đảo liền là vì tính tâm tu luyện, đem tu vi tăng lên tới trúc cơ cảnh tam trọng. Bên ngoài kiêm nhận lấy thoáng một phát linh thạch. Tại khu diệp núi linh thạch mỏ một trận chiến chấm dứt hợp lý ngày. Sở Dịch liền biết rõ. Trận chiến này là có không ít chất béo đấy. Cái kia 11 gã trúc cơ cảnh tu sĩ cuối cùng chỉ còn lại có 4 gã đào tẩu. Còn lại 7 tên tất cả đều bị diệt sát. 7 người này trên người tài vật tự nhiên trở thành Đỗ Huyên đảo một đám tu sĩ chiến lợi phẩm. Mà Thanh Hồ đảo vì cổ vũ tu sĩ xuất chiến, đối với loại này chiến lợi phẩm thuộc, luôn luôn là ai giết ai cầm đấy. Cho nên Sở Dịch lần này là có thể phân đến một ít linh thạch đấy. Khương Sư Thúc. Ngày đó buổi chiều, Sở Dịch liền đi Đỗ Huyên đảo chấp sự đại điện, gặp Khương Mới Lương đi. Sở Dịch, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Khương Mới Lương vừa thấy Sở Dịch đã nói một câu như vậy, lập tức liền đem một chỉ túi chứ vật đổ cho Sở Dịch. Sở Dịch tiếp nhận túi chứ vật, dùng thần thức quét qua. A, nhiều như vậy linh thạch. Chỉ là quét qua, Sở Dịch sắc mặt là biến đổi. Chỉ thấy này chỉ trong túi chứ vật thậm chí có 2600 khối hạ phẩm linh thạch nhiều. Như thế nào hội nhiều như vậy đấy? Sở Dịch kêu lên. Tại hắn nghĩ đến. Cái kia 7 tên trúc cơ cảnh tu sĩ tuy nói hỗn muốn so những cái kia tán tu tốt hơn không ít. Nhưng là cũng không giàu có. Hơn nữa loại này hình thức chiến đấu cùng bình thường tu sĩ ở giữa giết người đoạt bảo bất đồng. Những tu sĩ này tại trước khi xuất chiến là đã làm xong vẫn lạc chuẩn bị. Phần lớn hội đem trên người linh thạch vân vân không phải tác chiến vật phẩm. Kể hết lưu cho mình thân cận chi nhân đấy. Nói cách khác. Trên người bọn họ duy nhất chất béo chính là bọn họ vẫn lạc về sau những cái kia pháp khí phù lục, cùng với một ít hồi phục chân nguyên pháp lực đan dược. Trừ lần đó ra, liền không mặt khác rồi. Mà Đỗ Huyên đảo tổng cộng là 6 gã tu sĩ, bỏ môn phái ban thưởng hắn 1000, còn có 1600. Cái này chẳng phải là ý nghĩa. Cái kia 7 tên trúc cơ cảnh ma tu trên người tài vật tổng cộng bán đi 9600 hạ phẩm linh thạch. Sở Dịch ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Phải biết rằng tu sĩ tài vật đại đô đều là mua pháp khí đan dược các loại thứ đồ vật. Mà đại chiến một khai, những này pháp khí cái gì, phần lớn bị đánh nát, không đáng một đồng đấy. Sở Dịch, những vật này ngươi cầm. Khương Mới Lương tựa hồ đã sớm ý liệu đến Sở Dịch phản ứng, đối với Sở Dịch nói ra. Khương Sư Thúc ta. Sở Dịch nghe vậy, liền suy đoán đã đến cái gì. Đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị Khương Mới Lương uống ở. Sở Dịch, chúng ta Đỗ Huyên đảo quanh năm suy nhược lâu ngày. Chúng ta những lão gia hỏa này đều không có bao nhiêu năm tốt sống rồi. Cho nên những này linh thạch cho chúng ta tựu là lãng phí. Về phần Đinh Thành Hoa, tuy nói thiên tư không tệ, nhưng cũng chỉ là tương đối với Đỗ Huyên Đảo mà nói. Hiện tại chúng ta Đỗ Huyên Đảo nhất có hy vọng tu sĩ, chính là ngươi. Những cái kia chiến lợi phẩm, tổng cộng là bán đi 1.600 hạ phẩm linh thạch. Vốn ý định cho ngươi cùng Đinh Thành Hoa một người một nửa. Tất cả 800 linh thạch đấy. Đan Te Thành Hoa cố ý không có nhận lấy. Khương Mới Lương đối với Sở Dịch giải thích nói. Như vậy sao được? Sở Dịch nghe vậy tự muốn đi tìm Đinh Thành Hoa đem linh thạch trả lại cho hắn. Sở Dịch, ngươi không cần phải đi rồi. Ngươi Đinh Sư Huyên đã bị môn phái phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Hắn thời điểm ra đi nói là kéo ta mang mấy câu cho ngươi. Khương Mới Lương thấy thế, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, chậm rãi nói ra. Nói cái gì? Sở Dịch liền hỏi. Ngươi Đinh Sư Huyên nói. Cho ngươi hào hào tu luyện. Tranh thủ một ngày kia có thể đột phá phân niệm cảnh. Dương ta Đỗ Huyên Đảo uy danh. Về phần cái kia 800 hạ phẩm linh thạch. Coi như ta trước cho mượn ngươi. Chờ ngươi ngày sau có sở thành tựu. Trả lại không muộn. Sư huynh, Sở Dịch nghe vậy cảm thấy hốc mắt có chút ướt át. Nờ, Sở Dịch trở về hảo hảo tu luyện à. Khương Mới Lương thấy thế, vừa cười vừa nói. Vâng, đệ tử nhất định không cô phụ sư thúc hy vọng. Sở Dịch ôm quyền kiên định nói. Kể từ đó, Sở Dịch trên người liền có lấy 2.900 khối hạ phẩm linh thạch. Bởi vì linh thảo linh dược hạt giống đầy đủ nguyên nhân. Nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Nếu là toàn bộ dùng để tu luyện. Sở Dịch cảm thấy tựu là tu luyện tới trúc cơ cảnh tứ trọng cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng hiện tại Sở Dịch lại là có thêm một cái khác phiên kế hoạch. Mộc Linh Căn. Vì vậy, Sở Dịch tại Đỗ Huyên ở trên đảo đã bắt đầu bế quan tu luyện sinh hoạt. Vốn là đem bích diệp tiên liên hạt sen trùng tại phù đảo không gian trong đầm nước về sau. Sở Dịch liền bắt đầu toàn lực thúc khởi chín ở bên trong minh cùng bách niên hoàng tinh đến. Không ngoài sở liệu đấy. Tại Sở Dịch đã luyện hóa được trọn vẹn 9 lô 90 hạt bồi nguyên đan về sau. Tu Vi không hề ngoài ý muốn đột phá đã đến trúc cơ cảnh tam trọng. Bởi vậy, Sở Dịch thần thức cũng do gần 12 trượng bảo tăng một đoạn, vậy mà đạt đến 20 trượng nhiều. Bởi vậy thứ nhất, Sở Dịch thần thức đều không sai biệt lắm có thể cùng trúc cơ cảnh ngũ trọng bình thường tu sĩ so sánh rồi. Chỉ là, theo trúc cơ cảnh nhị trọng đến trúc cơ cảnh tam trọng, Sở Dịch tổng cộng đã luyện hóa được không sai biệt lắm có 270 hạt bồi nguyên đan, mới khó khăn lắm đột phá. Cùng trong điển tịch ghi lại 200 hạt trọn vẹn nhiều hơn 70 hạt. Đây cũng không phải Sở Dịch bồi nguyên đan dược lực không đủ vấn đề. Trái lại, Sở Dịch bồi nguyên đan mỗi một hạt đều là dược lực no đủ. Nhưng mà cho dù là như thế, cũng còn dùng 270 nhiều hạt mới đột phá đến trúc cơ cảnh tam trọng. Cái này chẳng phải là ý nghĩa. Nếu là dùng các mặt của xã hội bên trên cái chủng loại kia bồi nguyên đan tu luyện, có khả năng cần hơn 300 hạt, thậm chí thêm nữa, mới có thể đột phá đến trúc cơ cảnh tam trọng. Nghĩ đến đây, Sở Dịch nho nhỏ địa đổ mồ hôi thoáng một phát. Tư chất của mình thật sự chính là chênh lệch đủ cũng được. Nếu là như vậy xuống dưới, cái kia trúc cơ cảnh thời điểm còn thành. Bởi vì vô luận như thế nào, trúc cơ cảnh linh thảo cũng còn tính toán cũng không rất thư thớt. Chỉ cần là đại thành trong cửa hàng, đều vẫn có công khai ghi giá tiêu thụ đấy. Còn nếu là đã đến phân niệm cảnh, vậy cũng tự khó khăn. Sở Dịch cũng từng nghe ngóng rất nhiều địa phương. Biết được phân niệm cảnh dùng bôi thuốc thảo, đều là thuộc về chiến lược tài nguyên đồng dạng. Một khi xuất hiện, phần lớn đều bị môn phái gia tộc những này thế lực lớn cho cướp thu đi nha. Mà những cái kia cửa hàng, cũng phần lớn là những môn phái này gia tộc thế lực ở sau lưng đến đỡ. Hoặc là dứt khoát tựu là những môn phái này gia tộc cho xây dựng đấy. Những môn phái này gia tộc xây dựng cửa hàng không ai qua được tam đại mục đích. Lợi nhuận linh thạch, thu thập cao giai linh thảo linh dược, cùng với nghe ngóng tin tức chi dụng. Cho nên muốn từ trong tay của bọn hắn đạt được phân niệm cảnh tu sĩ có thể dùng được lấy linh thảo linh dược còn thật không dễ dàng. Cho dù mua, giá cả cũng là làm thịt người cái chủng loại kia. Nếu là tới lúc đó Sở Dịch tư chất hay vẫn là như vậy kém cỏi, cái kia không biết muốn dùng nhiều phí bao nhiêu khối linh thạch, thật lãng phí bao nhiêu chân quý linh thảo linh dược. Cũng may Bích Diệp Tiên Liên cho làm tới tay a. Nghĩ tới đây, Sở Dịch ha ha cười cười, tiến nhập phù đảo trong không gian. Giờ phút này phù đảo không gian ở trong đầm nước, một cây Bích Diệp Tiên Liên chính tràn đầy địa sinh trưởng lấy. Trên mặt nước đã trải rộng ra 7 phiến lá sen, một cây cực lớn đài sen cũng sinh dài đi ra. Cùng cái kia ấm trà hình dáng tiểu sơn trong động quật bất đồng chính là, này gốc Bích Diệp Tiên Liên có thể là bởi vì dinh dưỡng phong phú nguyên nhân, trọn vẹn kết xuất 18 hạt sen. Trừ lần đó ra, còn đánh cho một đóa màu xanh trắng liên hoa hoa lôi. Xem ra là vừa muốn kết xuất một đóa đài sen rồi. Chi như vậy là vì Sở Dịch biết rõ phẩm giai càng cao đồ vật lại càng tăng hiếm thấy, cũng càng thêm tiêu hao phí linh thạch. Mà hôm nay thời gian khoảng cách Sở Dịch hồi Đỗ Nguyên đảo cũng đi qua hơn 2 tháng. Hồ Châu Vũ Châu tình thế cũng càng thêm địa khẩn trương. Sở Dịch tuy nói một mực tại ở trên đảo, nhưng là đã nghe được một ít tiếng gió. 2 tháng này đến, Tuyệt Linh Tông cùng Huyết Sát Môn đã chính thức liên thủ, tăng thêm Vũ Châu Liên Minh. 3 cổ thế lực đã hoàn toàn đoàn kết, chuẩn bị triển khai đại chiến. Lúc này loại bối cảnh phía dưới, Sở Dịch đương nhiên là nắm chặt hết thảy thời gian, toàn lực bồi Ubisoft Diệp Tiên Liên rồi. Kể từ đó, trọn vẹn bỏ ra hơn 1.500 khối hạ phẩm linh thạch, mới đưa Bích Diệp Tiên Liên đào tạo cho tới bây giờ cái dạng này. Sở Dịch, cái này Bích Diệp Tiên Liên, cái này một chùm đài sen đã hoàn toàn thành thục, có thể đã luyện hóa được. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 089. Cực phẩm một linh căn. Phù đảo trong không gian, Mao Thành cùng đã đi tới. Lần nữa cẩn thận địa quan sát thoáng một phát cái này một cây Bích Diệp Tiên Liên, lập tức liền xác nhận xuống. Có chút hưng phấn mà hướng phía Sở Dịch nói ra. Sở Dịch nghe vậy cũng là thập phần hưng phấn. Một linh căn a, hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ thấy Sở Dịch đơn vung tay lên, một đạo thanh sắc kiếm quang thoáng một phát xẹt qua, đem cái này một đóa Bích Diệp Tiên Liên đài sen thoáng cái hái xuống, cầm trong tay ra phù đảo không gian. Đỗ Nguyên đảo, Sở Dịch một trong phòng, một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị lập tức tràn ngập ra đến. Toàn bộ một trong phòng đều là Bích Diệp Tiên Liên mùi thơm ngát vị. Tổng cộng 18 hạt sen. Sở Dịch cẩn thận từng ly từng tí đấy đem thứ nhất miếng địa lấy ra. Cuối cùng đem Bích Diệp Tiên Liên đài sen thu hồi. 18 hạt Bích Diệp Tiên Liên hạt sen chỉnh tề làm đất đặt ở Sở Dịch bên trong nhà gỗ trên bàn gỗ. Giống như 18 hạt bích ngọc điêu khắc mà thành, ứng ánh sáng long lanh. Mỗi một hạt giống như đều là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Bắt đầu luyện hóa, hít sâu vài khẩu khí về sau, mượn vừa mới đột phá nhuệ khí, Sở Dịch cầm lấy một hạt sen ném vào trong miệng. Bích Diệp Tiên Liên hạt sen vừa vào khẩu liền hóa thành một đạo thanh sắc khí lưu chảy vào Sở Dịch trong đan điền. Lập tức cái này cổ màu xanh khí lưu liền hướng phía Sở Dịch đan điền bốn vách tường chảy tới. Một lát sau liền bị Sở Dịch đan điền màng vách tường cho hấp thu hầu như không còn. Chỉ là Sở Dịch đan điền màng vách tường cũng theo vốn là tối tăm lu mờ mịt màu xanh trở nên tái rồi không ít. Hữu dụng! Sở Dịch mở to mắt kinh hỉ nói. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy tựa hồ hô hấp tầm đó đều khoan khoái dễ chịu đi một tí. Chỉ là còn chưa đủ, lại đến một hạt thử xem. Lại một hạt Bích Diệp Tiên Liên hạt sen bị Sở Dịch luyện hóa, đan điền màng vách tường màu xanh lá lại càng thêm rõ ràng đi một tí. Còn không được, còn thiếu một ít, tự kém một ít rồi. Trọn vẹn đã luyện hóa được 4 miếng Bích Diệp Tiên Liên hạt sen về sau, Sở Dịch vốn là u ám đan điền màng vách tường cũng trở nên giống như lá cây màu xanh lá. Trong đan điền những cái kia vốn là màu nâu xanh chân nguyên, cũng biến thành xanh đậm sắc hơi mờ chất lỏng. Nhìn về phía trên thập phần địa xinh đẹp, mà ở đan điền trung ương bộ vị, một đầu một tấc trường toàn thân màu xanh biếc linh căn hư ảnh, như ẩn như hiện. Cái này, liền là linh căn rồi. Chỉ là cái này đầu linh căn còn chưa thành hình, sở dịch hiện tại cũng chỉ có thể xem như bán linh căn mà thôi. Muội tử đấy, dù sao có phù đảo không gian. Cái này bích diệp tiên liên hạt sen đối với người khác mà nói là bảo bối. Với ta mà nói, còn thật sự không thế nào kỳ lạ quý hiếm. 18 hạt thì ra là 1.600 khối hạ phẩm linh thạch. Một hạt vẫn chưa tới 100 hạ phẩm linh thạch thành phẩm. Ăn là được. Lúc này đây đến 2 hạt. Cũng không tin không thành. Một lát sau, sở dịch quét ngang tâm, đem 2 hạt bích diệp tiên liên hạt sen, ném vào trong miệng. Vù vù. 2 hạt bích diệp tiên liên hạt sen vừa vào khẩu, liền hóa thành 2 đạo xanh đậm sắc khí lưu, hướng phía sở dịch đan điền dũng mãnh lao tới. Sau một lát, sở dịch trong đan điền chân nguyên càng thêm địa xanh tươi. Mà ở đan điền trung ương, cái kia một tấc lớn lên toàn thân màu xanh biếc linh căn cũng trở nên hoàn toàn ngưng thực. Mà theo loại biến hóa này, sở dịch bản thân cũng cảm thấy bất đồng. Giờ phút này trong mắt hắn toàn bộ thế giới tựa hồ nhiều một ít gì đó. Hắn cảm thấy hắn có thể cảm giác được không khí chung quanh bên trong nổi lơ lửng một ít cực kỳ nhỏ bé màu xanh lá quang điểm. Mỗi một hạt màu xanh lá quang điểm đều cho hắn một loại thập phần cảm giác thoải mái. Là ở giữa thiên địa một hệ linh khí. Sở dịch lập tức phản ứng đi qua. Cái này là có linh căn về sau, lớn nhất chỗ tốt rồi. Tu sĩ một khi đã có được một loại hệ linh căn, liền có thể phi thường trực quan địa cảm giác được một loại hệ linh khí tồn tại. Do đó coi như là ngồi xuống tu luyện, tốc độ cũng sẽ không biết so những cái kia không có linh căn tu sĩ dùng linh thạch tu luyện chậm hơn bao nhiêu đấy. Còn nếu là phóng thích khởi thuật pháp hoặc là luyện hóa khiêng linh cứu đi vật đến, uy lực cùng hiệu quả càng là làm chơi ăn thật. Viễn siêu những cái kia không có linh căn tu sĩ đấy. Nói đến đây tựu không thể không nói thoáng một phát một linh căn tu sĩ lớn nhất chỗ tốt rồi. Một linh căn tu sĩ lớn nhất chỗ tốt là luyện hóa khởi rất lớn một bộ phận đan dược. Hiệu quả nếu so với khởi mặt khác linh căn tu sĩ, tốt hơn không sai biệt lắm 3 thành bộ dạng. Sở dĩ có thể như vậy là vì rất lớn một bộ phận đan dược chủ yếu nguyên liệu đều là linh thảo linh dược. Mà linh thảo linh dược đều là thuộc về thực vật. Đúng là nguyên nhân này mới khiến cho một hệ tu sĩ có như vậy một cái cử đại chỗ tốt. Ha ha, một linh căn đã thành rồi. Sở dịch ha ha cười nói. Mà Mao Thành cùng lúc này cũng theo phù đảo trong không gian lắc lư đi ra. Chứng kiến sở dịch chỉ dùng 6 hạt bích diệp tiên liên hạt sen cũng đã sinh ra một linh căn. Không khỏi là vui mừng quá đỗi. Sở dịch, ngươi đừng có ngừng tiếp tục luyện hóa bích diệp tiên liên. Mao Thành cùng thấy thế, lớn tiếng kêu lên. À, tiếp tục luyện hóa. Sở dịch nghe vậy sững sờ. Mao sư thúc, ta đã sinh ra một linh căn nữa à? Sở dịch nghi ngờ nói. Sở dịch, chẳng lẽ ngươi không biết, linh căn cũng có bình thường linh căn cùng cực phẩm linh căn chi phân. Mao Thành cùng nghe vậy cũng là sững sờ nói. À, còn có cái này. Sở dịch gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu. Ta, Mao Thành cùng nghe vậy, lắc đầu. Lập tức liền cùng sở dịch giải thích một phen. Nguyên lai, linh căn tu sĩ cùng linh căn tu sĩ cũng có không cùng. Bình thường linh căn tu sĩ tựu giống với sở dịch như vậy đấy. Tu luyện tư chất cũng đã là phi thường không tệ rồi. Có thể nói đều sẽ là bị bắt vi chân truyền đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng. Bởi vì loại này tư chất đệ tử, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tu luyện tới phân niệm cảnh hẳn là không có gì quá lớn vấn đề đấy. Mà ở những này linh căn tu sĩ bên trong cực phẩm linh căn tu sĩ tắc thì càng thêm địa hiếm thấy. Bởi vì danh như ý nghĩa, cái gọi là cực phẩm linh căn tu sĩ chính là linh căn tu sĩ trong đều cực kỳ xuất sắc. Mỗi một gã đều là ngút trời kỳ tài. Phàm là có được cực phẩm linh căn tu sĩ, trừ phi là bất hạnh vẫn lạc. Nếu không phần lớn là sẽ có một phen thành tựu đấy. Loại này tu sĩ, từ trước đến nay rất thưa thớt vô cùng. Mỗi một gã đều là các đại môn phái gia tộc tranh đoạt đối tượng. Mà theo Mao Thành cùng biết, bọn hắn toàn bộ Thanh Hồ Đảo, có được loại này tư chất tu sĩ, cũng chỉ có trưởng môn Thanh Hồ chân nhân cùng chân truyền đại đệ tử Lâm Phong Vũ hai người. Qua, Sở Dịch nghe vậy trong lòng cũng là kích động. Bình thường linh căn tu sĩ thì có như vậy rất nhiều chỗ tốt, như là trở thành cực phẩm linh căn tu sĩ. Mà kệ, trước đem cái này còn lại 12 hạt bích diệp tiên liên liên tử toàn bộ luyện hóa. Nếu không phải thành, vậy thì lại tốn linh thạch thúc phù đảo trong không gian cái kia một cây bích diệp tiên liên nổ hoa. Nhất định trước tu ra cực phẩm linh căn nói sau. Nghĩ như vậy lấy. Sở Dịch tay nhưng lại không có nhàn dối. Bích diệp tiên liên hạt sen. Từng hột địa bị Sở Dịch ném vào trong miệng luyện hóa. Còn lần này, Sở Dịch cũng không có như trước khi cái kia dạng. Từng hột địa ném. Mà là hai hạt ba hạt địa ném. Kể từ đó, Sở Dịch trong đan điền cái kia đầu một linh căn cũng dần dần địa lớn mạnh, trở nên có một tấc dài hơn bộ dạng. Mà theo một linh căn lớn mạnh, Sở Dịch trong đan điền chân nguyên nhan sắc cũng càng thêm địa xanh biếc. Mà giờ khắc này trên mặt bàn còn chỉ còn lại có 5 hạt bích diệp tiên liên hạt giống. Đụng một cái, dù sao không thành, lần sau lại đến là được. Cái này bích diệp tiên liên hạt sen đối với ta mà nói cũng không phải dùng hết rồi sẽ không có. Lúc này, Sở Dịch đem quyết định chắc chắn. Một hơi đem 5 hạt bích diệp tiên liên hạt sen cùng một chỗ ném vào trong miệng. Ông, một ném vào trong miệng. 5 đạo thanh sắc khí lưu liền cùng một chỗ chảy đến Sở Dịch trong đan điền. Trong đan điền loạn xuyến. Mà trong đan điền cái kia đầu đã trở nên xanh biếc ướt át một linh căn. Thì là thả ra mịt mờ ánh sáng màu xanh. Hợp lực địa hấp thu lấy những này màu xanh khí lưu. Phi tốc địa lớn mạnh. Lúc này Sở Dịch chỉ cảm thấy trong đan điền hơi lạnh, hết sức thoải mái. Không biết qua bao lâu. Đột nhiên oanh địa một tiếng, Sở Dịch chỉ cảm thấy trong đan điền chấn động mạnh một cái. Chuyện gì xảy ra? Một mực ở vào thoải mái trạng thái phía dưới. Đều có chút ngủ gà ngủ gật Sở Dịch. Thoáng cái đánh thức. Liên tục nổi thì. Chỉ thấy trong đan điền. Cái kia vốn là chỉ có một tấc lớn lên linh căn. Hiện tại đã biến thành một đầu dài 3 tấc cực lớn linh căn. Thể tích cũng tăng không ít. Cả đầu linh căn. Trở nên ngưng thực vô cùng. Giống như một đầu màu xanh biếc thúy ngọc. Mà trong đan điền chân nguyên cũng biến thành cơ hồ trong suốt màu xanh nhạt thập phần địa xinh đẹp. Trừ lần đó ra, Sở Dịch bỗng nhiên phát giác. Kinh mạch của mình mạch máu nhan sắc. Tựa hồ cũng đều mang lên hơi có chút nhàn nhạt màu xanh lá. Cả người trên người đều tự nhiên địa tản ra một cổ nhàn nhạt lá sen giống như mùi thơm ngát. Nếu như không phải vẻ này hèn mọn bị ổi thần sắc. Thật sự là phá hư phong cảnh. Thật đúng là có chút thế ngoại cao nhân phạm nhi. Oa ha ha. Lặng rồi trọn vẹn sau một lát, Sở Dịch hoa ha ha địa đại cười ra tiếng. Trở thành A. Sở Dịch trong nội tâm mừng rỡ. Bởi vì giờ phút này, Sở Dịch phát giác hắn quanh thân nổi lơ lửng những cái kia thật nhỏ màu xanh lá quang điểm. Rõ ràng rất nhiều. Sở Dịch thậm chí cảm giác. Hắn có thể nghe thấy được cái kia màu xanh lá quang điểm thượng diện phát ra. Thuộc về thực vật mùi thơm ngát hương vị. Cái này là cực phẩm linh căn tu sĩ. Sở Dịch trong nội tâm kích động, lúc này hắn cảm thấy trong cơ thể pháp lực chân nguyên, sức bật 10 phần. Hắn có một loại cảm giác. Nếu là hiện tại phóng xuất ra một đạo mộc hệ thuật pháp. Uy lực so sánh với trước khi. Nhất định sẽ có rất lớn đề cao. Như vậy thử xem. Sở Dịch đi ra cửa, khoát tay, một đạo châm diệt đâm, lập tức rời tay bay ra. Xoát, chỉ là một tiếng vang nhỏ. Đạo này châm diệt đâm liền dùng tốc độ cực nhanh. đâm vào Sở Dịch nhà gỗ trước trong rừng cây, chặt đứt một ít lá cây, không có bóng dáng. Mà Sở Dịch thì là ngơ ngác địa ngẩn người tại chỗ. Cái này cũng thật lợi hại a. Sở Dịch trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Bởi vì giờ phút này hắn cái này một đạo châm diệp đâm, thậm chí có nửa trượng dài, không sai biệt lắm có nửa đạo giai uy năng rồi. Kể từ đó, của ta cử một đỉnh chẳng phải là cũng lợi hại hơn rồi. Đúng rồi, còn có Thanh Vân Phi Vũ Kiếm đây này. Thanh Vân Phi Vũ Kiếm là một hệ bản mệnh pháp bảo. Ta cái này tu vi tăng lên, đối với hắn có lẽ cũng có ảnh hưởng a. Sở Dịch suy nghĩ một chút, lập tức đem Thanh Vân Phi Vũ Kiếm cho tế ra một thanh. Chỉ là vừa tế đi ra, một cổ nhàn nhạt ánh sáng màu xanh liền phát ra. Quả nhiên hữu dụng. Sở Dịch kinh hỉ nói. Lúc này, Sở Dịch cảm giác được, hắn cái này chuôi Thanh Vân Phi Vũ Kiếm, tuy nói biến hóa không lớn, nhưng uy lực cũng tăng lên một ít. Hiện tại chỉ là đơn chuôi mà nói, đã là đạo giai hạ phẩm pháp khí trong lợi hại nhất được rồi. Sở Dịch đoán chừng, nếu là ba thanh Thanh Vân Phi Vũ Kiếm hợp nhất, thi triển một chiêu kia tam tài hợp nhất, uy năng tại đạo giai trung phẩm pháp khí bên trong, chỉ sợ đều cũng coi là không tệ được rồi. Nhưng Sở Dịch cũng minh bạch, dùng hắn hiện tại trúc cơ cảnh tam trọng pháp lực chân nguyên, thi triển một chiêu kia, sợ là chạm không được 4-5 cái hiệp sẽ gặp pháp lực kiệt rồi. Mà từ một đỉnh uy lực, là Sở Dịch coi trọng nhất được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 090 đập phá. Nếu không thử một lần, chỉ là nơi này chính là Sở Dịch nhà gỗ trước, Sở Dịch cử một đỉnh uy lực lại quá lớn, bất tiện thi triển. Muội tử đi bến tàu bên kia thử xem. Nghĩ tới đây, Sở Dịch liền đi Đỗ Nguyên đảo bến tàu bên cạnh, đối với trong nước tựu là thoáng một phát. Cự mộc đỉnh ta đỉnh. Sở Dịch hét lớn một tiếng, vung tay lên, một đạo cự mộc đỉnh ầm ầm địa đẩy ra. Sở Dịch thấy thế, lập tức quát to một tiếng. Chỉ thấy lúc này cự mộc đỉnh như cũ là màu xanh đen. Chỉ có điều nếu so với trước khi lớn hơn một vòng, không sai biệt lắm có dài 2 trượng bộ dạng. Đường kính cũng đạt tới nửa trượng nhiều. Cự mộc mặt ngoài, vỏ cây chờ hoa văn cũng trở nên rõ ràng có thể thấy được. Chỉ thấy như vậy một căn cự mộc thẳng tắp địa oanh tiến vào trong nước, tóe lên mấy trượng cao sóng lớn. Một kích này uy lực, nếu so với trước khi lớn hơn không sai biệt lắm gấp đôi, mấy có lẽ đã chống đỡ mà vượt so sánh lợi hại đạo giai hạ phẩm pháp khí một kích rồi. Sở Dịch thấy thế, hưng phấn mà kêu to. Kể từ đó, Sở Dịch chiến lực liền lại tăng lên một mảng lớn. Ha ha, thoải mái a. Làm xong đây hết thảy, Sở Dịch tâm tình thật tốt. Bắt đầu tốc độ cao nhất địa thúc khởi Bích Diệp Tiên Liên khác một đóa hoa lôi. Chi như vậy, còn là vì đại chiến sắp tới. Sở Dịch dĩ vãng mua 20 khối hạ phẩm linh thạch một cây bách niên nhân sâm, lại hoa 10 khối hạ phẩm linh thạch đem hắn thúc thành 300 mỗi năm phần nhân sâm, bán ra cái 190 khối hạ phẩm linh thạch loại này kiếm tiền phương pháp. Đối với ở hiện tại Sở Dịch mà nói, thật sự là có chút chậm. Gần đây những ngày qua, U Châu đình chỉ hết thảy tập kích quấy rối hành động, biên cảnh khu thập phần địa yên lặng, một điểm gì động đều không có. Mà loại này bình tĩnh mang đến lại không phải hòa bình, mà là áp lực, đối với sắp đã đến đại chiến áp lực. Cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ đều minh bạch, đây là trước khi bảo táp xảy ra bình tĩnh. Trước mắt thời gian, một hồi ít nhất mang tất cả 2 châu tu tiên giới đại chiến, sắp bộc phát. Đến lúc đó, vô số thành trì bị phá hủy, tu tiên giới trật tự cũng tất nhiên sẽ thập phần hỗn loạn. Đến lúc đó, giết người cướp của tu sĩ nhất định sẽ toát ra rất nhiều. Nếu là khi đó tiến hành hàng loạt linh thạch mua bán, nguy hiểm hệ số khẳng định thập phần to lớn. Nói không chính xác còn sẽ bị người cho nhìn chằm chằm vào. Hơn nữa Sở Dịch chính là Thanh Hồ Đạo đệ tử, đến lúc đó hơn phân nửa là bị môn phái cho điều khiển tham chiến, hơn phân nửa là không có tự do thời gian đấy. Cho nên lúc này, Sở Dịch phải nắm chặt cái này bão tố tiến đến trước khi bình tĩnh. Nắm chặt hết thảy cơ hội vơ vét của cải. Làm cho một số lớn linh thạch phóng tại trên thân thể. Mà nhanh nhất nhanh chóng phương thức, liền đem cái này một đóa bích diệp tiên liên cho thúc. Bán ra mấy hạt hạt sen. Bán được một số lớn linh thạch đến. Về phần hàn thải hoàn chỗ đó, Sở Dịch thập phần mà nghĩ niệm, nhưng có chút không có ý tứ đi. Bởi vì thời gian lâu như vậy, chính mình tu vi tăng lên nhiều như vậy, hoa xuống dưới nhiều như vậy linh thạch, ngược lại đem hàn thải hoàn trúc cơ đan cấp quên mất rồi. Tuy nhiên Sở Dịch biết rõ, cho dù là như vậy, hàn thải hoàn cũng sẽ không trách hắn. Nhưng trong lòng của hắn thủy chung có chút không thoải mái. Quyết định hay vẫn là bỏ chút thời gian, làm cho chút ít linh thạch, mua một hạt trúc cơ đan, lại đi hàn thải hoàn chỗ đó. Thời gian một ngày một thiên địa đi qua, đảo mắt hơn một tháng đi qua, thời gian cũng đã đến bắt đầu mùa đông tiết. Sở Dịch trong đồng phủ bích diệp tiên liên, tại Sở Dịch toàn lực thúc xuống, lại không có thành thục, mà là xuất hiện một kiện liền Sở Dịch cũng không tưởng được sự tình. Sở Dịch phát hiện, cái này một cây bích diệp tiên liên, vậy mà tại phù đảo không gian trong đầm nước, sinh ra một đoạn ba thốn đến trường, so cánh tay trẻ con mảnh một ít củ sen. Củ sen hiện lên băng lam sắc, hơi mờ, thập phần xinh đẹp. Mà theo cái này củ sen dài ra, cái này gốc bích diệp tiên liên lá sen số lượng cũng đạt tới 9 phiến. Xuất phát từ thí nghiệm, Sở Dịch thử hái một mảnh lá sen. Mà ở hái về sau một tuần lễ, tại Sở Dịch để vào 100 khối hạ phẩm linh thạch về sau, cái này một mảnh bị hái lá sen, vậy mà lại lần nữa dài đi ra. Ta làm phát đạt. Phát hiện điều bí mật này, Sở Dịch cùng Mao Thành Hòa ngay ngắn hướng hét lớn. Trước mắt một màn này thật sự là có chút phá vỡ Sở Dịch cùng Mao Thành cùng nhận thức. Phải biết rằng, tại trong điển tịch, bích diệp tiên liên tuy nói là liên loại, nhưng là thuộc về lục bình loại thực vật, là không có củ sen đấy. Nhưng Sở Dịch phù đảo trong không gian này gốc bích diệp tiên liên, vậy mà sinh ra củ sen, còn đã có được củ sen tái sinh công năng. Đây quả thực là một bộ linh thạch chế tạo cơ. Cái này ý nghĩa, Sở Dịch chỉ cần hoa 100 khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể sử một mảnh bích diệp tiên liên lá sen tái sinh. Mà một mảnh bích diệp tiên liên lá sen thì là ít nhất giá trị 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Muội muội nàng đấy, đi đấu giá hội bán đi đi. Lúc này, Sở Dịch đầy trong đầu muốn đều là đi loạn thạch thành tìm hàn thải hoàn. Vốn là đem cái này bích diệp tiên liên lấy ra đắc chí một phen, lại kêu lên nàng cùng đi đấu giá hội, đem cái này phiến bích diệp tiên liên lá sen cho bán đi về sau, hảo hảo mà mua một ít lễ vật đưa cho nàng. Ha ha, nói có hơn nửa năm không có làm chuyện này rồi. Thật sự là, ngay tại Sở Dịch trong nội tâm ngứa, muốn đi Thanh Hồ đảo truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến loạn thạch thành thời điểm, lại nghe đến ngoài cửa một hồi ồn ào âm thanh. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Sở Dịch trong nội tâm nghi hoặc, ra phòng. Chỉ thấy phòng bên ngoài, Bao Hồng Minh rất là vui vẻ địa chạy tới. Sở sư đệ, không tốt rồi, không tốt rồi. Tiểu Hoàn tại Thanh Hồ đảo Sơn Môn bên ngoài cùng tuần tra Sơn Môn đệ tử tranh chấp, lập tức muốn động thủ. Sở sư để ngươi mau đi xem một chút a. Bao Hồng Minh một mặt chạy, một mặt hét lớn. À, cái gì? Sở Dịch nghe vậy, lập tức kinh hãi nói. Thân là Thanh Hồ đảo đệ tử, nhưng hắn là biết rõ Thanh Hồ đảo tuần tra Sơn Môn đệ tử đặc quyền, là có thể đánh chết tự tiện xông vào Thanh Hồ đảo tu sĩ đấy. Mà hàn thải hoàn tuy nói là của mình đạo lữ, tại Thanh Hồ đảo cũng có đăng ký trong danh sách, nhưng dù sao không phải Thanh Hồ đảo đệ tử, tu vi cũng chỉ có luyện khí cảnh ngũ trọng. Nếu là náo phát hỏa, cái kia tuần tra Sơn Môn đội đệ tử chỉ sợ thật đúng là dám xuống tay đánh chết đấy. Chỉ là những cái kia tuần tra Sơn Môn đệ tử một khi hỏi rõ tình huống về sau là cực nhỏ hội làm khó dễ đấy. Chẳng lẽ tiểu hoàn đụng phải cái gì đau đầu? Trong nháy mắt, Sở Dịch trong đầu hiện lên vô số đáp án. Nhưng lúc này Sở Dịch cũng không rảnh nghĩ lại rồi. Tranh thủ thời gian tế ra phi hành pháp khí phi diệp. Đem Bao Hồng Minh một bà kéo đi lên. Lại để cho Bao Hồng Minh cho hắn chỉ đường. Hóa thành một đạo độn quang. Mau chóng đuổi theo. Bao sư huynh, cái kia chấp pháp đệ tử là người nào? Phi diệp lên, Sở Dịch liền hỏi. Nếu là những người khác, liền vô sự. Màu hoàn muội tử không biết đổ cái gì nấm mốc. Hôm nay tới tìm ngươi thời điểm. Đụng với tuần tra tu sĩ. Dĩ nhiên là cự thạch đảo cổ bồi. Bao Hồng Minh liên tục kêu lên. Cổ bồi. Sở Dịch nghe vậy trong nội tâm lập tức lo lắng vô cùng. Nếu là người khác khá tốt. Nếu là cổ bồi hỗn đàn này. Cái này cổ bồi bản thân tự cùng chính mình có cừu oán. Hôm nay cho hắn bắt được loại này có thể mượn để cơ hội phát huy. Lại há chịu buông tha. Sở Dịch càng nghĩ càng gấp. Phi diệp đều bị hắn thúc sụp địa hóa thành một đảo lưu quang. Nhanh chóng hướng phía sự tình phát địa điểm tiến đến. Vị sư huynh này, ta đã nói. Ta là Đỗ Quyên đảo đệ tử Sở Dịch đạo lữ. Hàn Thải Hoàn lúc này giẫm phải một căn hồng lăng, liên tục kêu lên. Đỗ Quyên đảo đệ tử Sở Dịch. Ta đã nói, chưa từng nghe qua một người như vậy. Ta lặp lại lần nữa. Nơi này là Thanh Hồ đảo. Không muốn quấy rối, nhanh chóng rời đi. Nếu không ta liền đem ngươi đánh chết. Cổ bồi gương mặt lạnh lùng, một bộ giải quyết việc chung bộ dạng. Hắn sau lưng hai gã trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ. Cũng là như thế. Trên mặt đều là mặt không biểu tình. Duy chỉ có trong ánh mắt. Nhưng lại che không lấn áp được ở Hàn Thải Hoàn trên người. Quét tới quét lui. Làm sao có thể? Phu quân của ta chính là trúc cơ cảnh tu sĩ. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, liên tục kêu lên. Nhanh chóng rời đi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Cổ bồi thần sắc lạnh lẽo quát lớn. Ngươi dám! Hàn Thải Hoàn nghe vậy, liền muốn xông vào. Cổ bồi thấy thế, một đạo kim sắc xây thừng. Liền hướng phía Hàn Thải Hoàn khon chói tới. Hàn Thải Hoàn không nghĩ tới cái này cổ bồi vậy mà sẽ có cái này hiếm thấy dây thừng hình dáng pháp khí. Lập tức kinh kêu một tiếng. Liền muốn né tránh. Lại nghe được sau đầu hét lớn một tiếng truyền đến. Cổ bồi ngươi tên vương bát đản này cút ngay cho tao mở. Theo cái này hét lớn một tiếng. Một điểm màu xanh lá lưu quang. Tại cổ bồi sau lưng. Lập tức tách ra. Đem cổ bồi lập tức trói cái cực kỳ chặt chẽ. Truyền nhiễu thuật. Cổ bồi trong nội tâm kinh hãi. Rốt cuộc bất chấp đi khống chế cái kia kim sắc xây thừng đi quấn quanh Hàn Thải Hoàn rồi. Mà là tranh thủ thời gian liên tục thôi phát kim hệ kiếm khí. Ra sức đem vây ở trên người hắn truyền nhiễu thuật cho mau chóng phá vỡ. Cổ bồi, ngươi đi xuống cho ta. Nhưng là cổ bồi vừa mới đồng thủ. Liền cảm thấy cái này quấn quanh tại trên thân thể dây leo thần kỳ địa cứng cỏi. Dùng hắn tu vi. Một đạo kim hệ kiếm khí chém đi tới. Chỉ có thể lưu lại một đạo một ngón tay rồng đích lỗ thủng mà thôi. Nếu là muốn chặt đứt một đầu ít nhất cần 4-5 đạo kiếm khí. Mà đang ở hắn kinh hãi đồng thời. Lại cảm thấy bụng dưới chỗ đó một hồi kịch liệt chấn động truyền đến. Toàn thân pháp lực chân nguyên đều lập tức đã có tán loạn dấu hiệu. Sở Dịch là ngươi. Cổ bồi liên tục kêu to trong mắt đều là không thể tin thần sắc. Tại nửa năm trước, hắn liền nghe nói Sở Dịch tại Khô Diệp núi Linh Thạch mỏ một trận chiến mà biểu hiện không tầm thường. Bất quá khi lúc hắn cũng không hướng trong nội tâm đi. Bởi vì hắn cổ bồi thập phần minh bạch. Hắn Đỗ Quyên đảo trước mắt thời kỳ giáp hạt. Trẻ tuổi có thể để mà vượt chiếc đũa. Cũng chỉ có Đinh Thành Hoa cùng Sở Dịch hai người. Cho nên Đỗ Quyên đảo những này lão nhân nhóm. Đám bọn họ. Nhất định là đem chiến công hướng cái này trên người của hai người chồng chất. Hy vọng bọn hắn có thể được đến môn phái thưởng thức đấy. Cho nên tại cổ bồi trong mắt. Hai người này như cũ là cặn bã. Không đáng giá nhắc tới. Hắn cảm thấy nếu không phải hiện tại môn phái gặp phải đại chiến. Đem mỗi năm một lần trúc cơ cảnh đệ tử thi đấu cho tạm thời ngừng làm việc. hắn khẳng định phải tại thi đấu lên. Đem Sở Dịch đánh chính là cha hắn cũng không nhận ra hắn. Chỉ là hôm nay, Sở Dịch chiến lực như thế nào hội mạnh như thế đấy. Gần kề một đạo triển nhiễu thuật tựu như vậy khó có thể phá vỡ.